Tính toán ra, chúng ta trong tay tinh binh, đại khái cựu vạn binh mã. Phòng thủ là miễn cưỡng đủ. Vượt sông xuất kích, quá miễn cưỡng. Sở Thiên Tú nhìn xem địa đồ, tính toán binh lực, nói: "Cái khác lớn nhỏ quận huyện cũng có vài chỗ binh, điều qua đường xá xa xôi, cần thời gian rất lâu tới các loại. Hắn có thể đợi. Triều đình sợ là không có kiên nhẫn chờ đợi. Binh lực của chúng ta còn là quá ít, chỉ là cựu vạn binh mã. Bờ bên kia 10 đường chư hầu, công khai được xưng 100 vạn đại quân, cho dù giảm một nửa cũng có 50 vạn, có được đại giang nơi hiểm yếu, muốn vượt sông vô cùng khó khăn." Lý Ngu khẽ gật đầu, một đôi mắt đẹp bên trong tràn ngập lo lắng. "Báo, Phiêu Kỵ tướng quân, Vệ tướng quân, Chu Lỗ tướng quân, xuất lĩnh Phan Dương Hồ 3 vạn tinh nhuệ thủy quân, cỡ lớn chiến thuyền 100 chiếc, bên trong loại nhỏ thuyền hơn 300 chiếc, đã đi đến Đăng Dương." Thủ vệ vội vàng báo lại. Sở Thiên Tú không khỏi vui vẻ, đến thật tốt, bến đỏ Giang chính cần đại lượng chiến thuyền nha. "Đi, đi đại Giang vừa nhìn nhìn." Chương 289 chiến thuyền thăng cấp, pháo thuyền. Sở Thiên Tú cùng Lý Ngu dùng ngựa, mang theo một đội ngàn người cận vệ kỵ binh, đi đến đại Giang biên. Lại thấy bờ sông thản neo trên 100 chiếc cỡ lớn chiến thuyền hòa hảo mấy 100 chiếc bên trong loại nhỏ chiến thuyền, trên thuyền nhiều đến 3 vạn tinh nhuệ thủy binh. Một người tướng mạo hào phóng 40-50 tuổi trung niên thủy quân đại tướng, từ một chiếc cỡ lớn chiến thuyền trên dưới, hướng hai người lễ bái, mặt tướng Chu Lô, khấu kiến Phiêu Kỵ tướng quân, Vệ tướng quân. Mặt tướng phụng triều đình chi mệnh, đến đây hiệp trợ Phiêu Kỵ tướng quân vượt sông. Quân địch ngay tại đại Giang bờ bên kia, thứ cho mặt tướng không thể rời xa hạm đội, đi đến Đan Dương thành thấy hai vị tướng quân. Tuần này Lô coi như là lão tư cách tướng quân, trà trộn đại sở quân trung nhị hơn 10 năm. Thế nhưng là, tại Sở Thiên Tú trước mặt cũng không dám sĩ diện. Trong quân giảng chiến công, Đan Dương cuộc chiến đã sớm chấn kinh đại sở hoàng triều, có thể nhất cử đánh Ngô Vương hạng bật 20 vạn đại quân, Tiểu Hôn Hầu hiện giờ tại đại sở quân giới đã là khắp khắp nổi danh tân một đời chiến thần, hy vọng thẳng truy đuổi Bình Vương Lý Vinh. Đối với Chu Lộ như vậy bình thường chỉ là tiêu diệt mấy trăm, hơn 1000 danh nước phi thủy quân tướng lãnh mà nói, như vậy chiến công chỉ có thể là theo không kịp. Giám Sở Thiên Tú trước mặt khoe chiến công tướng lãnh, tại đại sở hoàng triều e rằng không có 3 lượng người. Cũng liền hoàng đế Hạ Yến Nhiên, Bình Vương Lý Vinh, dám lấy tiền bối tự cho mình là. Chu tướng quân xin đứng lên. Sở Thiên Tú cười nói, Chu tướng quân đường xa mà đến, khổ cực. Chu tướng quân còn có biện pháp, đưa ta đại quân ổn thỏa vượt sông. Khó. Có mặt tướng đây trên đường đi, tỉ mỉ quan sát bờ bên kia. Ô Giang khu vực chư hầu đại doanh, dầm dạp chẳng chịt, kéo 7-80 dặm. Hơn nữa có được lớn nhỏ đội thuyền mấy ngàn mà tính, càng có bè gỗ vô số kể. Bất kỳ một chỗ đều có chặt chẽ cảnh giới. Muốn lúc này vượt sông, gần như không có khả năng. Quân ta một khi khởi sướng vượt sông, e rằng chư hầu nhóm tất nhiên lấy đại lượng bè gỗ đốt hỏa, trùng kích tiêu hủy ta chiến thuyền. Liên chỉ dựa vào may mắn không có đốt chiến thuyền, quân ta đến bờ bên kia, lên bờ thời điểm, cũng sẽ ham vào trùng điệp trong vòng đây. Xem bờ bên kia đại doanh, ít nhất cũng là 50 vạn binh mã. Mặt tướng cả đời này ở trên nước chiến tranh, chưa từng có đánh qua như thế đại quy mô chiến đấu. Chu Lỗ lung lay lắc đầu, có chút khó khăn. Chư hầu liên quân bên này cũng có rất nhiều chiến thuyền, hắn cũng không dám quá nhích tới gần quan sát. Sở Thiên Tú đứng ở đại giang biên, ngắm nhìn bờ bên kia, lại là một mảnh mông mông lung lung, 10 dặm xa, căn bản không thấy rõ. Không cần nghĩ cũng biết, đối diện Ô Giang huyện khu vực, tất nhiên là một mảnh chư hầu đại doanh, liên miên nhìn không thấy bờ thế. Sở Thiên Tú không khỏi hãm vào bên trong do dự. Từ xưa đến nay, đại giang nơi hiểm yếu chính là khó khăn nhất vượt qua nhất đạo hạm. 10 dặm đại giang nơi hiểm yếu, so với đế đô thành Kim Lăng tưởng còn khó hơn lấy vượt qua danh trời. Tại đại giang biên gãy kích mà về danh tướng, đó là vô số kể. Tào Tháo 80 vạn đại quân xích bích cuộc chiến, bại trận mà về, chính là trong đó điển hình. Biết rất rõ ràng đối phương nhất định sẽ dùng hỏa tới công, nhưng vẫn là rất khó gánh vác được. Vì phòng ngừa chư hầu đánh lén ban đêm, dùng hỏa thiêu triều đỉnh chiến thuyền. Chu Lô mang theo thủy quân chiến thuyền, tiến nhập Đan Dương phụ cận hái thạch kỳ nội hạ, bỏ neo tại an toàn thủy vực. Nhoáng một cái chính là hơn nửa tháng đi qua. Triều đình không nghĩ tới an toàn biện pháp có thể bến đỏ Giang Bắc, mà chư hầu nhóm cũng không dám bến đỏ Giang Nam, cái cục diện này nhất thời lâm vào bên trong giằng co. Đan Dương trong huyện thành, toàn thành đám thợ rèn cũng không có nhàn rỗi, bắt nữa nhanh chế tạo hỏa dự thương, pháo cỡ nhỏ, thanh đồng đại pháo. Lúc trước bị bắt những nô quân đó nông phu tạp binh, hết mấy vạn tinh tráng nhất nông phu, cũng bị lưu ở Đan Dương đào quáng, rèn sắt. Một chút bạo tăng hết mấy vạn lao động, để cho Đan Dương thành sắt thép năng lực sản xuất lần nữa bạo phát. Sở Thiên Tú cũng không có biện pháp tốt có thể an toàn vượt sông, một phát hung ác, hạ lệnh cuồng tạo các loại kiểu dáng thanh đồng đại pháo. Này thanh đồng đại pháo có thể làm lục địa pháo sử dụng, nhưng kỳ thật bọn họ thích hợp nhất địa phương là làm hàng pháo, bởi vì chúng quá nặng, động một tí 500 cân, hơn 1000 cân, trên đất bằng khó có thể chuyển gì. Cho dù là có giá gỗ xe ngựa, cũng là tương đối phiền toái. Mà cỡ lớn chiến thuyền tải trọng lượng là mấy vạn cân, thậm chí hơn 10 vạn cân, có thể rất dễ dàng nam động những cái này trầm trọng đại pháo. 1000 cân nặng bất quá là nhiều năm 10 người mà thôi, đối với có thể chịu tải mấy trăm binh giáp, cùng đại lượng lương thực vật tư cỡ lớn chiến thuyền, đồng thời 5 cái 10 cửa thanh đồng pháo, đương nhiên không phải là vấn đề quá lớn. Nếu như là 50 cân nặng pháo cỡ nhỏ, trực tiếp thả ở trên chiến thuyền cố định trụ, liền có thể nạp pháo, tự nhiên là càng đơn giản. Chính là tầm bắn không đủ xa, không có gì khác tật xấu. Đại sở hoàng triều cỡ lớn chiến thuyền đều là lâu thuyền. Chúng bình thường là 3, vong tàu ở dưới buồng nhỏ trên tàu, 4 tầng kết cấu. Trên cùng tầng đài chỉ huy, tầng giữa là xạ thủ, viễn chinh binh. Tầng dưới là đao binh giáp, thương binh sĩ, liên kết binh, cận chiến binh. Bong tàu phía dưới trong khoang thuyền là thủy thủ, phụ trách chèo thuyền. Cỡ lớn chiến thuyền nội bộ không gian phi thường lớn. Chỉ cần cầm tầng dưới, cải tạo thành vì thanh đồng pháo pháo đài, tiến hành cố định, đều có thể cầm phổ thông lâu thuyền, thăng cấp làm thanh đồng pháo chiến thuyền. Loại này cải tạo chiến thuyền, đương nhiên 10 phần đơn sơ, không thể cùng đời sau hạm đội so sánh. Một lần nữa thiết kế một cái thanh đồng pháo chiến hạm, thời gian khẳng định không kịp.

này là cơ hội của chúng ta sao? Chúng chư hầu vương nhóm nghe vậy, đều là sững sờ. Sở Vương Hạng Mậu nói, ngược lại không phải là không có đạo lý. Này 500 cửa pháo cỡ nhỏ ở trên chiến thuyền, có thể tùy ý dọc theo đại giang trong di động, thời khắc uy hiếp bọn họ. Bọn họ căn bản không có bất cứ cơ hội nào có thể cướp được này 500 cửa pháo cỡ nhỏ. Thế nhưng là một khi lên mở, pháo cỡ nhỏ di động lên hiển nhiên lại càng phiền toái. Pháo cỡ nhỏ muốn trốn về chiến thuyền, độ khó có thể so sánh rời thuyền muốn càng khó khăn. Chỉ cần đánh bại tiểu hôn hầu này chi bộ đội, này 500 mai pháo cỡ nhỏ lập tức bị bọn họ cướp đến tay, có cường hãn như thế thần binh lợi khí, có cái gì cao lớn chắc chắn thành chỉ là công không xuống. E rằng đệ nhất thiên hạ kiên thành Kim Lăng Đế Đô, cũng đồng dạng bị đại pháo cho đánh xuống. Điều này có thể thật lớn giảm bất thương thế của bọn hắn vong. Hảo. Sở Vương nói không sai, muốn cướp đoạt bọn họ đại pháo, phải đều bọn họ đại pháo từ trên thuyền chuyển hạ xuống, lên mở. Nếu như chúng ta bây giờ liền toàn lực tiến công, bọn họ những cái này pháo tất nhiên đều trên thuyền. Chúng ta cho dù trả giá thê thảm đau đớn giá lớn, cũng căn bản không có biện pháp tại trong nước cướp đến tay. Thế Nam Vương Hạng Lịch Quang cũng là ánh mắt sáng rõ. Chúng chư hầu nhóm cuối cùng đồng ý. Này 500 ổ hỏa pháo uy lực quá khổng lồ, chỉ cần có thể đem chúng cướp đến tay, vì thế nhiều trả giá một ít giá lớn cũng là đáng có. Án binh bất động, tiếp tục nhẫn nại lấy, cùng chờ đợi tiểu hôn hầu quân đội đi phía trước đẩy mạnh. Sở Thiên Tú tại Giang Bắc này một dặm bãi cắt trận địa, xây dựng nổi lên một cái trong ngoài bốn tầng, so với Mai Rùa trả lại chắc chắn phòng ngự trận địa. Năm dặm dài cự mã phòng tuyến, một vạn trọng giáp bộ binh trưởng thương tuấn phòng tuyến, hai vạn hỏa dược thương bộ binh phòng tuyến, 500 cửa tầm bắn một dặm pháo cỡ nhỏ, cấu thành pháo binh trận địa. Trận địa phòng thủ chi chặt chẽ tăng đầy, dù cho chư hầu 50 vạn đại quân muốn gặm hạ trận địa, e rằng đánh mới biết được có nhiều khó. Trung quy như vậy nhỏ hẹp trận địa, 50 vạn đại quân kỳ thật cũng bày không dưới, một lần nhiều lắm là 4-5 vạn người công kích. Sở Thiên Tú lúc này mới cùng Lý Ngu, cùng với chú Lỗ, Lý Cảm Niên đều đông đảo các tướng lĩnh hạ xuống chiến thuyền, đi đến bên cạnh bờ trận địa. Bận việc lâu như vậy, đã đến vào lúc giữa trưa. Chư hầu nhóm án binh bất động, trận chiến đến nay cũng không có đánh nhau. Đại nhân, kế tiếp đánh như thế nào? Chu Lô cực kỳ bội phục mà hỏi. Loại này từng bước đẩy mạnh, lẫn nhau hiểm hộ đấu pháp, cực kỳ tinh diệu, cùng cung binh, thuật binh, thương binh sĩ lẫn nhau hiểm hộ là cùng một đạo lý, chỉ có cao minh tướng lãnh tài năng nắm giữ. Tiểu hôn hầu cải tiến binh khí, thăng cấp thành hỏa dược thương binh cùng pháo binh, uy lực cùng tầm bắn trên diện rộng đề thăng, không thể nghi ngờ đem nó đẩy vào một bước dài, đạt tới đăng phong tạo cực trình độ. Sở Thiên Tú nhìn Thái Dương, cười nói, bãi cắt trận địa hết thảy thuận lợi, trước vùi nổi, nhóm lửa a. Cơm nước xong xuôi, trực tiếp tiến công Ô Giang đại doanh, công chiếm kinh doanh chủ yếu đài chỉ huy. Bọn họ kinh doanh chủ yếu cũng liền ở trong 10 chi địa, không xa lắm. Lính liên lạc bắn một mũi tên sách đến đối diện, báo cho chúng chư hầu, đêm nay bản hầu muốn tới Ô Giang trong đại doanh đi nghỉ ngơi, để cho 10 vị chư hầu vương chuẩn bị nhắm rượu tiệc, vì ta đều mời khách từ phương xa đến dùng cơm tại trận, cực kỳ chiêu đãi. Chương 295 dễ như trở bàn tay nghiền ép. Trang sách. Ô Giang đại doanh. Chúng chư hầu nhóm thấy được triều đình đổ bộ Giang Bắc mấy vạn quân đội lên mở, bắt đầu vùi nồi nấu cơm, biết này một chiến nhất thì hồi lâu đánh không lên, cũng lập tức phân phó nhóm lửa. Trận chiến tranh này hai bên binh lực quy mô to lớn, chỉ sợ không phải một lát có thể đánh cho hết, đánh cho hơn 10 ngày, mấy tháng cũng là hoàn toàn có khả năng, không vội ở nhất thời. Đánh lâu một chút, đối với bọn họ chư hầu liên quân càng thêm hữu lực. Trung quy bọn họ đường tiếp tế rất thuận liền. Nếu như một trận chiến này đánh tới trời thu thu hoạch, vậy thì càng tốt hơn. Mà triều đình quân đội lại cần từ đại giang bờ bên kia vận chuyển qua, hiển nhiên phiền phức hơn. Bèo. Lại thấy một thất nhanh mã phi chạy tới, bắn ra một mũi tên mang theo một phong thư hàm, bay vào đại doanh. Doanh bên trong binh sĩ nhặt được phi tiễn, vội vàng mang theo mũi tên phong thư, chạy vội đại doanh, bẩm báo cho chư hầu vương. Phanh. Sở Vương Hạng Mậu xem xong thư hàm, giận dữ, một chưởng đập ở trên bàn gỗ, "Tiểu hôn hầu, lấn ta quá đáng, lại muốn nửa ngày ở trong phá ta Ô Giang đại doanh." Hắn nói cái gì? "Tiểu hôn hầu lại muốn chúng ta chuẩn bị cho tốt đêm nay tiệc rượu, hắn phải ở chúng ta Ô Giang đại doanh dạ yến chúng tướng." Chúng chư hầu vương nhóm nhau tiếp nhận phong thư, thấy được nội dung bên trong, đều là khí giận sôi lên. Dù nói thế nào bọn họ cũng có 50 vạn đại quân, tuy chỉ có tinh binh 10 vạn, đều là còn lại tạp binh, cho dù mổ heo làm thịt dê, nửa ngày cũng tuyệt đối vô pháp giết hết nhiều như vậy heo dê. Hắn đây là si tâm vọng tưởng. Tiểu hôn hầu đây là cố ý chọc giận chúng ta, để cho chúng ta chủ động tiến công. Hắn ở trên trận địa, lấy trông chờ công. Đừng để ý đến hắn, mọi người ăn uống no đủ, chuẩn bị khai chiến. Triệu Vương Hạng toại hét lên. Chúng chư hầu vương nhóm cũng không tại để ý tới này phong khiêu khích phong thư, quá nhanh cần ăn, thưởng thụ lấy phong phú cơm trưa. Chư hầu toàn quân trên dưới cũng đều ăn no nê, chuẩn bị buổi chiều đại chiến. Một canh giờ về sau, tại bãi bùn trận địa triều đình 3 vạn đại quân sử dụng hết ăn trưa, nghỉ ngơi một phen, rốt cục tới bắt đầu chuẩn bị tác chiến. Cự mã đi phía trước đẩy mạnh. 2 dặm. Một vạn trọng bước trường thương thuật binh đi phía trước đẩy mạnh. 2 dặm. 2 vạn hỏa thương binh đi phía trước đẩy mạnh 2 dặm. 500 cửa pháo binh trận địa đi phía trước đẩy mạnh 2 dặm. Chiến thuyền hạ xuống 4 vạn trượng bộ binh, tại hai bên trái phải bố phòng, dựng cự mã. Sở Thiên Tu từng đạo mệnh lệnh nhanh chóng truyền đạt cho triều đình các tướng lĩnh nhóm. Giang Bắc trận địa thượng đã có 7 vạn binh lực, mà trên thuyền còn thừa lại 5-6 vạn binh mã. Triều đình các tướng lĩnh nhóm mang này từng cái một vạn nhân đại doanh, bắt đầu hướng Ô Giang đại doanh đẩy mạnh đi qua. Triều đình đại quân hình thành một cái hồi chữ trận hình phòng ngự, che chở lấy trung gian 500 cửa pháo cỡ nhỏ, bắt đầu hướng Ô Giang đại doanh tới gần đi qua. Rất nhanh, phòng thủ nghiêm mật hồi chữ trận hình, đẩy mạnh đến Ô Giang doanh trại một dặm bên ngoài. Ô Giang đại doanh, từng tòa vạn người doanh trại vắt ngang ở phía trước, chặn đường ở. Tuy mũi tên vô pháp bắn tới đối phương, nhưng triều đình đại quân pháo cỡ nhỏ, chư hầu đám người ném cơ, đều có một dặm tả hữu tầm bắn, đã có thể hai bên công kích được. Đệ nhất pháo đại đội trưởng, nã pháo, phá hủy ngay phía trước vài tòa chư hầu vạn người doanh trại. Sở Thiên Tú ra lệnh một tiếng, trong chớp mắt 100 mai pháo cỡ nhỏ đồng thời nổ súng, gào thét trên 100 mai thiết hoàn đạn pháo hướng doanh trại vánh tới, nện ở trên tường gỗ. Nhìn như cao lớn chắc chắn tường gỗ không chịu nổi đạn sát hoàn đánh kích, nhất thời bị những cái này pháo hoàn đánh cho tan cảnh, thất linh bất lạc, xuất hiện đại lượng lỗ thủng. Tại tường gỗ đằng sau, đây là mấy chục đài khổng lồ ném thạch cơ đang kéo cà kéo kẹt chuyển động đầu mối then chốt, tại phóng ra tảng đá. Còn có từng cái một tinh nhuệ bộ binh hạng nặng, xạ thủ cấu thành vạn nhân đại doanh. Hô, mấy chục tảng đá bị bắn ra ngoài, gào thét lên, bay về phía triều đình quân đội, bay thấp tại trong trận nện đả thương hơn 10 người. Đệ nhị pháo đại đội trưởng, nã pháo. Theo Sở Thiên Tú một tiếng thét ra lệnh, lại là một vòng dày đặc đạn pháo bao trùm, nhất thời cầm tường gỗ đằng sau số 10 đài ném thạch cơ đánh nhanh chóng tìm ngòi. Cổ đại giá gỗ ném thạch cơ muốn đạt tới pháo đồng dạng tầm bắn, hình thể phải tạo phi thường to lớn. Hơn nữa tảng đá là ném ra đi, tảng đá kéo ra nhất đạo đường vòng cung, rơi vào địch quân trận địa, rơi xuống uy lực có chút yếu. Tự nhiên, ném thạch cơ cũng rất yếu ớt, hơi va chạm một chút, liền dễ dàng hư hao trục xoay linh kiện chủ chốt. Đem so sánh ra, pháo cỡ nhỏ thể tích rất nhỏ, ống tiếp lại cực kỳ chắc chắn, rất dễ dàng bị xe đẩy nhỏ phụ giúp đi. Cho dù họng pháo bị tảng đá cho đập trúng, cũng căn bản sẽ không tổn hại. Xe đẩy nhỏ hư mất, nâng lên pháo cỡ nhỏ, đổi mặt khác nhất phó xe đẩy nhỏ cũng được. 500 cửa pháo cỡ nhỏ, trừ phi tàn nòng, bằng không trên cơ bản sẽ không giảm quân số. Hai bên pháo hoành, ném thạch, rất hiển nhiên 500 cửa pháo cỡ nhỏ là nắm chắc thắng lợi, đối diện không có chút nào cơ hội có thể dùng ném thạch cơ tới lấy thắng. Một vạn tinh nhuệ trọng giáp binh, ba cái tạp binh vạn nhân đại doanh, từ bốn phương tám hướng, một chỗ tiến công. Sở Vương Hạng Mậu tại cao vút trên đài chỉ huy nhìn xem, đột nhiên thét ra lệnh. Tiểu Hôn hầu hồi chữ trận hình phòng thủ quá chặt chẽ, ném thạch cơ cũng đánh không vào. Hắn không có biện pháp khác, chỉ có thể nhượng bộ binh chính diện cường công về phần xạ thủ, để cho bọn họ cự ly xa đi đánh một đám khoác lên thiết giáp trọng giáp bộ binh, thật sự là lực sát thương quá mức yếu ớt. Đại vương lệnh kỳ một chút. Sắt. Nhất thời, Ô Giang trong đại doanh, tuôn ra một cái tinh nhuệ vạn người đao binh giáp đại doanh, mặt khác còn có ba cái tạp binh vạn nhân đại doanh, Ô Minh ngông một mảnh, tại từng người đại tướng dưới sự dẫn dắt, hướng triều đình hồi chữ đại trận vào tới. Sở Thiên Tú lạnh lùng nhìn xem, tất cả triều đình đại quân, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trọng thương tuấn binh nhóm chỗ cũ sừng sững bất động. Hai vạn hỏa thương binh, một vạn đối phó tinh nhuệ bộ binh, bốn dãy thay phiên xạ kích. Một vạn đối phó khác phương hướng tạp binh. Sở Thiên Tú nhanh chóng ra lệnh, nổ súng. Phanh phanh phanh. Hỏa thương binh khai hỏa. Trong chớp mắt chính là 2500 phát viên đạn, bắn về phía nửa giảm xa xa, xông lại đao binh giáp. Phốc phốc. Hơn 1000 danh đao binh giáp ngã xuống. Đều bọn họ xông qua này một giảm chi địa, vạn người hỏa thương binh trọn vẹn đánh bốn bánh xạ kích, có 3-4 hơn ngàn danh tinh nhuệ đao binh giáp ngã vào công kích một giảm chi địa. Cho dù là chư hầu huấn luyện tinh binh, cũng không chịu nổi khủng bố như thế tỷ lệ chết trận. Này chi vạn người đao binh giáp đại doanh chưa vọt tới cự mã phía trước, cùng triều đình quân cận chiến, đã bị phá tan tất cả sĩ khí, không khỏi là sắc mặt sợ hãi, công kích bước chân càng ngày càng chậm. Ầm ầm. 100 ổ hỏa pháo nổ súng, rơi vào tinh nhuệ đao binh giáp còn lại bên trong tàn binh. Nhất thời vạn nhân đại doanh bên trong, trung tâm nở hoa, một mảnh kinh khủng tiếng kêu thảm thiết, loạn thành một đống. Vạn nhân đại doanh rốt cục tới chạy bại, bắt đầu sau này phương chạy thoát thân. Mà đổi thành ngoài ba cái vạn người tạp binh đại doanh lại càng là yếu ớt, chỉ là dính hai đợt hỏa thương binh xạ kích, ngã xuống mấy ngàn danh tạp binh, liền cất bước mà chạy, chạy trốn hướng doanh trại phương hướng. Chúng chư hầu vương nhóm thấy như vậy một màn, tâm đều lạnh đấu. Lúc này mới một cái công kích công phu, một cái vạn người tinh nhuệ đao ra binh đại doanh liền hồi phi yên diệt. Ba cái tạp binh đại doanh bại lui mà về. Tiến lên, đẩy mạnh nửa dặm, phá vây Ô Giang đại doanh. Sở Thiên Tú thét ra lệnh, triều đình hồi chữ lại trận, bảy vạn triều đình đại quân, không nhanh không chậm chặt chẽ trận hình, chậm chạp hướng phía Ô Giang đại doanh phương hướng nghiền ép đi qua. Một cỗ kinh khủng bức nhân khí thế, hướng phía Ô Giang đại doanh đè ép đi qua. Chương 296 công phá Ô Giang đại doanh. Sở Vương Hạng Mậu, Triệu Vương Hạng Toại, Tế Nam Vương Hạng Lịch Quang đều chư hầu vương nhóm, thấy được Tiểu Hôn hầu xuất lĩnh lấy một chi tiểu mới đại quân, hướng Ô Giang đại doanh từng bước một đẩy mạnh, trong lòng đều là từng trận sợ hãi. Tiểu Hôn hầu chiến pháp, đơn giản mà thô bạo. Hắn ngay tại ngươi mí mắt phía dưới đổ bộ, sau đó từng bước một, chậm rãi hướng ngươi chuyển qua. Bất kể là cỡ nào chắc chắn doanh trại, còn là mấy trăm khung ném thạch cơ, thậm chí 50 vạn đại quân, chính là bá vương ngạnh ngược cung. Nếu nói là có cái gì binh pháp kỹ xảo, tài trí hơn người mưu lược, căn bản nhìn không đến. Thế nhưng là ngươi muốn nói không có kỹ xảo, hắn như vậy nghiền ép thức đấu pháp, hết lần này tới lần khác liền có thể đánh ngươi thấu thể thông lạnh, kinh hãi khiếp sợ, chỉ cảm thấy sợ hãi. Bởi vì, ngươi nghĩ không ra có biện pháp gì có thể ngăn cản được hắn đại quân đẩy mạnh. Chính diện ngăn cản, trực tiếp đã bị hỏa thương binh cùng pháo cỡ nhỏ cho phá hủy. Sao đường lui cạn lương thực thảo? Vô dụng. Tiểu Hôn hầu đại quân dựa lưng vào đại giang tại nước của hắn quân trong lòng bàn tay, căn bản không có lộ ra sơ hở. Ô Giang đại doanh trên đài chỉ huy, 10 vị chư hầu vương nhóm đều là sắc mặt tái nhợt, vô cùng khẩn trương. Một cái tinh nhuệ bộ binh vạn nhân đại doanh, cứ như vậy chôn vùi. Như vậy tinh nhuệ bộ binh đại doanh, bọn họ cũng chỉ có 10 cái. Thế nào? Tế Nam Vương Hạng Lịch Quang nhìn qua xa xa Tiểu Hôn hầu hồi chữ quân trận, thân hình đều tại run rẩy. Đánh. Trước dùng tạp binh doanh tiến công, tiêu hao bọn họ hỏa dược cùng thể lực. Cuối cùng, tất cả tinh nhuệ bộ binh, toàn bộ để lên đi. Hung hăng đánh. Sở Vương Hạng Mậu sắc mặt trắng xám, cắn chặt hàm răng đạo. Chúng chư hầu vương nhóm đều gật đầu. Trên đài chỉ huy, lập tức huy động cờ sĩ, lôi động chống trận. Hiện tại, chư hầu liên quân không toàn lực tiến công cũng không được. Tiểu Hôn hầu hồi chữ quân trận, cách doanh trại chỉ vẹn vẹn có nửa dặm xa. Dây đặc pháo,

Triều đình có lệnh, tru sát một người phản bội vương, phong hầu tước. Giết phản bội vương quy hàng triều đình, có thể làm cho bất tử. Mấy trăm danh hỏa thương kỵ binh thấy được xe ngựa của bọn hắn, không khỏi mừng rỡ cùng thiếu. Quân thần nhóm không nghĩ tới triều đình hỏa thương kỵ binh truy sát quá mau, nhất thời cảm giác thai vạ đến nơi, đến bước đường cùng. Lâm Truy Vương Hạng Kịch thấy được xa xa thân ảnh đồng tử, hướng bọn họ chạy tới, sợ tới mức hồn phi thiên ngoài. Chúng thần nhóm hai mặt nhìn nhau, cảm thấy da đầu run lên, toàn thân bốc lên khí lạnh. Chúng ta quăng răng a, này nước quá lạnh, không bằng. Văn thần nhóm tâm hữu linh tê, nhìn về phía Hạng Kịch, không bằng. Chúng võ tướng nhóm cũng có chút ăn ý, nhìn về phía Hạng Kịch. Lâm Truy Vương Hạng Kịch kinh khủng nhìn về phía chúng đám văn võ đại thần. Phốc phốc, Hạng Kịch đầu người rơi xuống đất. Đại thần cùng các đại tướng quay người quỳ ở trên con đường nhỏ, dâng lên phản bội vương Hạng Kịch thủ cấp, cung nên triều đình quân đội đến đây. Lúc chạm vào tối, Sở Thiên Tú, Lý Ngu, còn có triều đình một đám tướng lánh đi vào Ô Giang trong đại doanh. Phản bội vương tất chết. Chúng chư hầu vương nhóm biết mình tử kỳ buông xuống, chết thì chết, trốn thì trốn, không có một cái ở lại đây Ô Giang trong đại doanh. Thế nhưng, đầu hàng văn thần, võ tướng nhóm vẫn có một con đường sống, nhân số nhiều như cờ hờ ập trạng, nhao nhao tại đại doanh quỳ nên tiểu hôn hầu đều một đám triều đình tướng lãnh. Tuy chiến bại, kết quả của bọn hắn cũng sẽ bi thảm. Nhưng chỉ cần có thể thoát được một cái mạng, về hương nghề nông cũng là có thể tiếp nhận. Chư vị, bản hầu hướng trên triều đình sách, trừ kẻ trùm tội ác chu chủ mưu, hiệp còn lại từ người tại chiến trường đầu hàng người có thể làm cho bất tử. Chư vị có thể lưu lại tham gia dạ yến, đêm nay hồi hương đi thôi. Sở Thiên Tú nhìn xem chúng hàng tướng nhóm đạo, tạ tiểu hôn hầu, tạ triều đình khai ân. Bạn bè quân đại thần, các đại tướng cùng hỉ, nhao nhao lễ bái. Đại doanh rất nhanh bạch khởi nước chảy dạ yến, ăn mừng lần này đại thắng. Ô Giang đại doanh thất thủ, 50 vạn chư hầu liền quân hôi phi yên diệt. Ý vị này là Giang Bắc chư hầu vương phản quân cũng lại không có thành tựu, dù cho còn lại mấy cái mèo ba chân, cũng chỉ là vùng vây dây chết mà thôi. Căn bản không cần Sở Thiên Tú tự mình đi động thủ, phải đi triều đình tướng lãnh đi thu thập bọn họ mới có thể. Tin chiến thắng, tin chiến thắng. Tiểu hôn hầu xuất lĩnh hỏa thương pháo lính mới, đánh bại Ô Giang đại doanh, 50 vạn chư hầu liền quân quy mô binh bại. 10 đường chư hầu vương, tự tử Ô Giang, binh bại mà chết. Quy hàng người, vô số kể. Triều đình ban bố tức bỏ thuộc địa khiến. Phàm là tham dự phản loạn 10 đường chư hầu quốc gia, lập tức hủy bỏ phong quốc gia, thiết trí quân huyện, về ta đại sở triều đình trực tiếp cai quản. Không tham dự phản loạn chư hầu quốc gia, nguyên dạng bất động. Tin tức truyền tới Kim Lăng đế đô, tất cả thành Kim Lăng sôi trào. Đại sở công báo phản ứng nhanh nhất, vội vàng đuổi trả mới nhất chiến báo, tại toàn thành liệu mạng bán. Môn phiệt đám sĩ tử, huân quý nhóm, không khỏi tranh đoạt lấy mua công báo, thấy vì nhanh. Một đời chiến thần, tân một đời chiến thần a. Trước có Thái Uy Ly Vinh, trấn thủ biên cương, uy hiếp hung nô. Từ tiểu hôn hầu Sở Thiên Tú, bình định chư hầu chi loạn, lập nhiều bất thế công. Trong thành lão hủ nhóm, từng cái một kích động run rẩy. Trà lâu, tử quán, đám dân chúng không khỏi tại kích động lan truyền việc này. Ô Giang đại doanh trận này có 102 đại thắng, nhất cử đặt định Giang Bắc Trung Nguyên khu vực hòa bình. Sở hữu chư hầu nhóm cũng bị đánh cho hồ đồ, nhưng cũng không đó tham dự phản loạn, tuyệt không dám lỗ mãng. Hoàng cung, bầu không khí nghiêm túc. Ngự Lâm quân tại hoàng cung tất cả cửa nghiêm thêm cảnh giới, đám người không liên quan, không phụng chiếu không phải vào cung. Trong nội cung tình huống như thế nào? Khổng Hàn Hữu cầm trong tay Ô Giang đại doanh tin chiến thắng, muốn vào cung thương lượng với hoàng đế xử lý chư hầu quốc gia phản bội vương sự tình, lại bị ngăn tại cửa cung ra, vô pháp nhập trong hoàng cung báo tin vui, không khỏi trợn mắt trừng mắt bên ngoài cửa cung thái giám. Không đại nhân, trong nội cung có đại sự xảy ra, không hoàng mệnh, thái hậu mệnh, không phải ra vào. Thái Hòa thái giám thấp giọng chắp tay nói. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Khổng Hàn Hữu hỏi. Thái Hòa đại thái giám lắc đầu, bị buộc nóng nảy, chỉ có thể lộ ra một chút ý. Thừa tướng, 2 tháng trước, hoàng thượng tại sông Tần Hoài chịu tạc tổn thương, vốn điều trị một chút cũng khôi phục chút, không phải là cái gì bệnh nặng, chỉ là hoàng thượng lơ đễnh, này 2 tháng ngày ngày chịu đựng vào triều, cũng không ở trong cung nghỉ ngơi. 1 tháng trước, lại cưỡng ép tự mình xuất chinh Đan Dương thành, vất vả bôn ba, hồi cung về sau liền cảm thấy thân thể không thoải mái, mấy ngày nay càng nghiêm trọng, thường xuyên hôn mê bất tỉnh, ngẫu nhiên thức tỉnh cũng phạm mơ hồ. E rằng. Nói qua, Thái Hòa đại thái giám khẽ mắt nước mắt, có chút cực kỳ bi ai. Tuổi thơ của hắn bồi bạn thánh giá hơn 10 năm lâu, cùng hoàng đế cảm tình tất nhiên là vô cùng thâm hậu. Trong nội cung, người phương nào tại hoàng đế tả hữu? Khổng Hàn Hữu ánh mắt nghiêm nghị, thấp giọng nói: "Thẩm thái hậu, thôi hoàng hậu, thái tử tất cả đều là thái y khiến tống ấp đại nhân, một mực cùng ở trên hoàng, tự mình chăm sóc." Chỉ là, thái hậu nói, hoàng thượng tỉnh lại lúc trước, văn võ đại thần đều không có vào cung bên trong. Lão nô chỉ là truyền đạt thái hậu ý chỉ, ngài tạm thời còn không vào cung thấy hoàng thượng. Thái Hòa đại thái giám xóa đi nước mắt, vội vàng nói: "Khổng Hàn Hữu nghe vậy, không khỏi càng thêm lo lắng. Thái hậu, hoàng hậu, thái tử tất cả đều là có thể thấy hoàng đế bệnh, hơi có chút nặng. Bất quá, thẩm thái hậu lão luyện, trải qua đại sở số hướng chính đàn biến ảo, kiến thức qua vô số sóng to gió lớn. Có thẩm thái hậu, ngược lại đừng lo xuất hiện triều chính là tút đại biến cố. Hoàng thượng bệnh nặng, thân thân là thừa tướng, càng hẳn là tại đế giá bên cạnh tự mình trông coi. Thỉnh thái đại nhân đi gặp thẩm thái hậu, cần phải cho phép Tam công cựu khanh đại thần một chỗ vào cùng thánh giá." Khổng Hàn Hữu trầm giọng nói: "Thẩm thái hậu không cho phép, cũng là lo lắng các ngươi ngoại thần có người đối với thái tử bất mãn, can thiệp đế vị truyền thừa. Nay cuối cùng là thiên tử ra sự, thái hậu muốn bảo vệ thái tử kế vị, không muốn có ngoại thần thừa dịp trong ngoài chi loạn can thiệp việc này, ngăn cản thái tử kế vị." "Hừ, ra sự, thái hậu hồ đồ rồi. Đế vương truyền thừa, còn đây là chuyện thiên hạ. Huống hồ, vạn nhất thánh gia sụp đổ, thái tử hạng thiên ca còn trẻ, kinh nghiệm chưa đủ, càng cần nữa phụ tá đại thần. Tam công tử khanh, há có thể không tại thánh gia tả hữu? Hoàng thượng nếu là có thể tỉnh lại, còn muốn kịp thời chỉ định cố mệnh đại thần nắm quốc gia sự tình, phụ tá thái tử. Thái đại nhân, ngươi lập tức đi nói với Thẩm thái hậu, chúng ta Tam công cửu khanh muốn vào cùng cùng thành giá, bảo đảm thái tử đăng cơ, còn đây là quốc sự, không hạ thị thái hậu một người sự tình. Khổng Hàn Hưu quay người liền đi, trở về triệu tập chúng Tam công cửu khanh đám đại thần một chỗ vào cung. Này, Hào Ba, lão nô này liền đi báo cho biết thái hậu. Thái Hòa thấy Khổng Hàn Hưu rời đi, lo lắng thở dài. Cố mệnh đại thần, ủy thác trọng thần, đây chính là nắm giữ lấy quyền lực thật to. Khổng Hàn Hưu hiển nhiên không muốn làm cho Thẩm thái hậu nắm giữ đây hết thảy. Trong triều đình tất nhiên vừa muốn một sóng tranh đoạt quyền lực gió lớn phóng đãng. Hắn vội vàng hồi cung bên trong bẩm báo Thẩm thái hậu. Chương 298 hoàng đế gấp gọi. Thẩm cung. Hoàng đế Hạng Yến Nhiên mấy ngày nay bệnh rất nặng, sốt cao nóng lên, thở dốc dồn dập. Ngẫu nhiên tỉnh lại, cũng là mơ mơ màng màng, trong miệng niệm niệm lại nhải vài câu, sau một lát lại mê man đi qua. Thái y khiến Tống ấp mang theo một đám thái y xem bệnh, chịu đựng ánh mắt đều đỏ bừng. Hoàng đế trận này bệnh nặng tới quá mau, quá đột ngột, để cho bọn họ những cái này thái y đều là trong nội tâm sợ hãi. Thẩm thái hậu, thôi hoàng hậu, thái tử Hạng Thiên ca, đều là bất cứ lúc nào cũng là bạn giá tại giường, một lát cũng không dám rời đi hoàng đế tầm cung. Thái Hòa đại thái giám kỳ thật ít nhất một người. Ngoại trừ thái hậu, hoàng hậu, thái tử gia, còn có quốc cựu Thẩm đại phú cũng ở trong cung cùng. Thẩm thái hậu tuổi gần 70, đã rất là tuổi già, cảm thấy bên người không có tuyệt đối tin cậy người, đem đệ đệ Thẩm đại phú đưa tới bên người, cũng có một cái người có thể tin được sai sự. Về phần kia quý phi của nàng, Tần phi, bị Thẩm thái hậu hạ lệnh, một cái cũng không cho phép đến đây. Tránh gây thêm rắc rối, xuất biến cố, làm ra yêu nhi tử. Thái hậu, thần tận lực. Hai tháng trước, hoàng thượng ban đầu bệnh thời điểm, thần đau khổ khích lệ nhất định phải tu dưỡng nửa tháng, không thể tạo chiều mệt nhọc, hoàng thượng không nghe. Cái bệnh này một mực không gãy cây. Vài ngày trước, hoàng thượng ngự giá xuất trình, hồi cùng, bệnh này chuyển biến xấu lợi hại. Thần đem hết toàn lực. Thế nhưng là hoàng thượng còn là tỉnh không đến. Còn là, nhanh chóng an bài. Tống ấp hướng Thẩm thái hậu tiếng khóc đạo. Thẩm thái hậu tại giường bên cạnh, cũng là gật lệ, than thở, ai ra già rồi, tinh lực bất lực, không có nhìn kỹ hoàng đế, nếu sớm vài chục năm, chắc chắn đốc thúc hoàng thượng dưỡng bệnh, tuyệt sẽ không phạm này sai lầm lớn. Thôi hoàng hậu cùng thái tử Hạng Thiên ca, mẫu tử hai, ôm đầu nỉ non. Hoàng đế Hạng Yến Nhiên nằm ở trên giường rồng, bỗng nhiên ung dung tỉnh lại. Hoàng thượng, ngài như thế nào? Thẩm thái hậu, thôi hoàng hậu không khỏi đại hỉ. Nhi thần bệnh, là tự nhiên biết. Đại sở đang tại mấu chốt thời kỳ, nhi thần làm sao có thể không ngày ngày xử lý triều chính? Đan Dương cuộc chiến sự việc liên quan ta đại sở sinh tử, nên chiến Ngô Vương hạng bật, nhi thần làm sao có thể không tự mình xuất chiến? Hạng Yến Nhiên sắc mặt thường hồng, trợn tròn mắt nhìn qua Thẩm thái hậu, nói khẽ, nhi thần hồi quang phản chiếu, e rằng ngày giờ không nhiều, còn có thể trèo chống mấy ngày. Nắm chặt cầm đại sự xử lý a. Thẩm thái hậu cũng biết bây giờ không phải là chuyện nhà thời điểm, gật lệ nói, thái tử phi nhân tuyển có chút trọng yếu. Hoàng thượng còn có hợp ý nhân tuyển. Mẫu hậu định đoạt ta. Hạng Yến Nhiên đạo, hắn đối với tiểu bối con gái không quen. Mẫu hậu suy nghĩ việc này nhiều năm, xem xét mấy người thích hợp tuyển. Thẩm phủ trầm tiểu muội, đoan trang thục nhã, điềm đạm nho nhã, 14 tuổi, lập tức tuyên vị thái tử tránh phi. Đợi thái tử đăng cơ, vì hoàng hậu. Khác có Tiêu cung nhìn qua cháu nữ, Tiêu Tiêu huyện chủ, 13 tuổi. Mẫu hậu ở trong cung gặp qua nàng vài lần, phẩm hạnh nhìn xem không sai, có thể thực hiện quý phi. Qua cái 2-3 năm, đợi trầm tiểu muội sinh hạ thái tử, địa vị ổn định, tái giá nàng vào cung không muộn. Thẩm thái hậu đạo, đi. Hoàng đế Hạng Yến Nhiên nhìn thoáng qua Thẩm thái hậu. Này Thẩm gia, ngoại trừ Thẩm thái hậu, liền không có một cái có thể thượng có mặt bàn. Hắn luôn luôn không thích Thẩm gia, rất ít triệu kiến Thẩm gia người. Thế nhưng, hắn không nhanh được, bây giờ còn cần Thẩm thái hậu chủ trì đại cục. Trầm tiểu muội, hắn không có cái gì ấn tượng, cũng không biết người thế nào. Chỉ là, Thẩm thái hậu ý kiến, hoàng đế cũng không có thời gian đi nhiều quản những cái này, không thể không đồng ý. Thái tử Hạng Thiên ca quỳ gối một bên, nghe phiền muộn. Nay Trầm tiểu muội, hắn từ nhỏ thường xuyên cùng nhau chơi đùa, đương nhiên quen thuộc, có phần thổ hào cũng không phóng khoáng. Ai có Thẩm Vạn Bảo như vậy xa hố người anh em, còn muốn lấy muội muội của hắn đương hoàng hậu. Về phần Tiêu Tiêu huyện chủ, ngạo khí môn phiệt thiếu nữ, sinh khí một cái so với một cái đại. Ai, hắn thái tử cũng là mệnh đau khổ. Thẩm đại phú ở một bên quỳ, nghe vậy không kìm được vui mừng, rơi lệ mặt mũi tràn đầy. Trầm tiểu muội gả cho thái tử vì tránh phi, chính là hoàng hậu. Thẩm gia một môn xuất hai, quý không thể nói. Thẩm gia rốt cục tới lại có một cái chỗ dựa. Còn là Thẩm thái hậu cao minh a, thủy chung nhớ kỹ Thẩm gia phú quý. Lần này, để cho Thẩm gia lại an ổn mấy chục năm phú quý. Dù cho Thẩm thái hậu qua đời, Trầm tiểu muội thân là hoàng hậu, cũng có thể khởi động Thẩm gia. Nay cô sự tình xử lý xong, hậu cung ít nhất an ổn. Thái Hòa đại thái giám vội vàng mà đến, nhìn thấy hoàng đế Hạng Yến Nhiên tỉnh, không khỏi đại hỉ, dập đầu liền bái, vui đến phát khóc nói: "Hoàng thượng, ngài có thể tỉnh tỉnh. Vừa rồi Lỗ thừa tướng tại ngoài cung cầu kiến, có một cột thiên đại tin chiến thắng đại hỉ truyền đến." "Gì vui mừng?" "Phiêu kỵ tướng quân Tiểu Hôn Hậu, vệ tướng quân Lý Ngù, đến nay ngày bến đỏ Giang Bắc, tại Ô Giang đại doanh đánh bại 10 đường chư hầu liên quân, 50 vạn đại quân bị diệt. Bạn bè vương nhóm không chết đã chạy trốn, triều đình đại quân đang tại truy đuổi. Giang Bắc qua này nhất dịch, thắng cục đã định." Thái Hòa vội vàng nói: "Hảo, thật tốt quá. Tiểu Hôn Hậu Giang Bắc kiến ổn." Hạng Yến Nhiên ánh mắt sáng ngời, tinh khí thần đều nhất thời chấn động, muốn lên. Thế nhưng là, tâm tình quá mức kích động, hắn ho sặc sụa lại. Rất nhanh, Hạng Yến Nhiên lần nữa nằm ở trên giường, thần sắc có chút hề bại. Hắn thở dài, bỏ qua đứng dậy. Hắn biết mình lần này bệnh tình nghiêm trọng, khí thế quá hung, e rằng rất khó chịu đựng được. Nô Vương Hạng Bật bị diệt, Giang Nam an ổn. 10 đường chư hầu liên quân bị diệt, Giang Bắc an ổn. Nay đại sở hoàng triều thiên hạ, tốn sức hắn suốt đời tâm huyết, vượt qua một lần đại kiếp nạn, tiêu diệt 10 đường chư hầu,

đây là đời sau bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tình. Tuy bọn họ trong miệng ồn ào, nam tử hán đại trượng phu, tuyệt không chịu này đến cửa người ở rể nhục nhã. Thật là muốn cho bọn họ đương bình vương phủ đến cửa người ở rể, tuyệt đối là 100% vui lòng. Người khác nếu tới đoạn, một cước đạp bọn họ hạ xuống, đều là một đám khẩu thị tâm phi ra hỏa. Cái này hay vật khí, rơi vào hắn sở trên đầu thiên tú, không tiếp nhận cũng phải tiếp nhận. Hắn tiểu hôn hầu tại kháng cự, rất nhanh nhận rõ ràng hiện thực, thành đến cửa người ở rể, bỏ qua giấy rủa. Hắn nguyên bản cũng là muốn an an ổn ổn tại bình vương phủ làm cái điệu thấp người ở rể, hưởng phúc là xong. Làm gì được, thực lực quá mạnh mẽ, không cho phép. Tùy tiện tạo cái giấy, phát minh một cái hỏa dược, đại luyện thép thiết, đều là cải biến đại sở hoàng triều sự kiện trọng đại. Đỏ mắt quá nhiều người. Hắn này người ở rể làm sao có thể điệu thấp? Hắn tự nhiên cũng thành đại sở hoàng triều tối cao điều đến cửa người ở rể. Chấm không chết, ngược lại cũng không sợ ngươi lấy ra lòng bàn tay. Chấm muốn chết rồi, không muốn thái tử bên người có thai hoàng ẩm, thai họa ta đại sở. Ngươi phải hiểu được, chấm đối với ngươi một mực rất không yên tâm. Hạng Yến Nhiên lạnh lùng nhìn Trần Nhà, ngữ khí có chút lạnh lạnh. Tiểu hôn hầu, cho chấm một cái lý do. Yến Nhiên về xiết. Sở Thiên Tú xuất mồ hôi chán, phù phù một chút quỳ xuống đất, lập tức nói, thần đi xong thành bệ hạ chưa xong nguyện vọng. Đợi trở về ngày, thần giải ngũ về quê, làm quy ẩn tiêu giao hầu, cùng Lý Ngu một chỗ quy ẩn. Hạng Yến Nhiên thật sâu nhìn Sở Thiên Tú nhất nhãn, này lớn như vậy đại sở số ngươi hiểu rõ nhất sự tình. Nếu mỗi người cũng như ngươi hiểu chuyện, chấm cũng không cần thao nát tâm. Thái Hòa, cầm chấm một phần di chiếu, cho tiểu hôn hầu. Đợi chấm đi, đánh tiếp khai mở. Ngươi đi ra ngoài đi, để cho thừa tướng đi vào. Thái Hòa từ giường biên một ngụm trong giường, lấy ra bên trong một phần di chiếu thánh chỉ, giao cho tiểu hôn hầu. Vâng. Sở Thiên Tú cẩn thận hai tay tiếp nhận di chiếu, trên người xiêm y đều ướt đẫm, rời khỏi tầm cung. Vừa rồi nếu là đáp không cho hoàng đế thỏa mãn, sợ là hắn hiện tại đầu người đều rơi xuống đất, đi theo hoàng đế cùng đi dưới mặt đất. Khá tốt, hoàng đế cuối cùng là có một cái thiên đại nguyện vọng chưa xong, cần hắn đi hoàn thành. Thừa tướng Khổng Hàn Hữu đơn độc tiến vào tầm cung. Hạng Yến Nhiên nhìn hắn một hồi lâu, thở dài, "Khổng Khanh, chấm cả đời này cũng không có cái gì tiếc nuối. Chấm biết ngươi suốt đời tâm huyết, tại nho học hưng thịnh. Thiên hạ bần hàn nho sinh, đều là ngươi Khổng môn môn sinh đệ tử. Không được bởi vì toàn khoa cùng nho khoa chi tranh, ngăn chặn tân chính. Canh tí tân chính là đại sở trăm thiên niên kỷ vận mệnh quốc gia. Không thể giữa đường hủy bỏ, nhờ cậy." Thái Hòa, cho lỗ thừa tướng một phần di chiếu. "Vâng, lão thần, lĩnh mệnh." Khổng Hàn Hữu quỳ xuống đất, nước mắt tuôn đầy mặt. Thái Hòa lấy một phần di chiếu, giao cho Khổng Hàn Hữu. Rất nhanh, ngự sử đại phu Vương Túc vào tầm cung. "Vương Khanh, môn phiệt huân quý, luôn luôn là ta đại sở trụ cột vững vàng, nhất vinh, nhất tổn câu tổn. Các ngươi, muốn lập trường kiên định, bảo vệ thái tử đăng cơ, bảo vệ đại sở an ổn. Ai là ta đại sở địch nhân, cũng là các ngươi môn phiệt huân đắc tiền địch nhân. Đối với tiểu hôn hầu, đối với lộ thừa tướng, ngự sử đại muốn chầm chậm nhanh một chút, không được để cho bọn họ sang bậy." Thái Hòa, cho một phần di chiếu. "Vâng, lão thần lĩnh mệnh, máu chảy đầu rơi, bảo hộ thái tử đăng cơ." Vương Túc giật đầu, mắt đẫm nước lĩnh mệnh. "Phó mã Tạ An Nhiên, được về đi ngủ trong nội cung." "Tạ An Nhiên." Tiêu cung nhìn qua tân chức phó tướng, cựu khanh chi vị không xuất một cái, một mực không có chọn người thích hợp. "Ngươi tại huyện Lăng có thủ thành công, không sợ chư hầu phản loạn. Tại hội kê có thanh lý dư nghiệt công, năng lực chắc tuyệt. Có thể bổ vị cựu khanh thiếu, thận tâm phụ tá thái tử. Những lao thần đó, từng cái một tư tâm quá nặng, thường thường không để ý đại cục. Tiểu hôn hầu là trụ cột của quốc gia chi tài, chấm ngược lại là muốn dùng hắn, thế nhưng là quá xuất sắc. Chấm xem không hiểu hắn. Ngươi trẻ tuổi, có khí phách, tuy là môn phiệt sĩ tử, lại cũng không quyến luyến quyền thế, có phi phàm khí độ, chấm tin được ngươi. Đáng tiếc thời gian quá gấp, không kịp để cho ngươi nhiều rèn luyện một phen. Đợi thời cơ chín muồi, từ thiếu đế, vì ngươi bổ phó tướng vị, bổ chủ tướng vị. Chấm muốn nhìn thấy thiếu đế cùng ngươi, một chỗ chế tạo một cái hưng thịnh lồng lộng đại sở. Thái Hòa, cho hắn một phần di chiếu." Hạng Yến Nhiên dặn dò. "Vâng, thần nhất định đem hết toàn lực phụ tá thiếu đế." Tạ An Nhiên hốc mắt đỏ lên, đạo. Rất nhanh, tam công cửu khanh nhóm liên tiếp nhận được một phần di chiếu, từ trong tẩm cung xuất ra. Cuối cùng đi vào là Thẩm Thái Hậu, Thôi Hoàng Hậu Thôi Nhu, Thái tử Hạng Thiên Ca, công chúa Hạng Lang bốn người một chỗ cùng giá. Thái tử còn trẻ, lỗ mãng xúc động, còn muốn 10 năm mới có thể lại thành. Đáng tiếc, chấm không có thời gian. Thái tử sau khi lên ngôi, chỉ có các ngươi tối tận tâm, muốn dốc lòng chăm sóc. Hạng Lang, Tạ An Nhiên bên kia, ngươi muốn nhìn nhiều lấy điểm. Tạ An Nhiên không quyến luyến quyền thế, chấm có tâm tài bồi hắn. Nhưng nhân tâm là sẽ thay đổi, không được để cho hắn có bành trướng này, tổn hại ta đại sở Giang Sơn. Hoàng đế dặn dò các nàng một phen, đem thái tử kế vị di chiếu, nhất nhất cho các nàng. Hoàng đế Hạng Yến Nhiên xong xuôi những cái này, đã tiêu hao hết khí lực, để cho mọi người đều lui ra, hắn hảo nghỉ ngơi một chút. Hắn qua cửa sổ, nhìn xem phía ngoài mặt trời lặn ánh chiều tà. Thái Hòa đại thái giám ở một bên lặng lặng trông coi. Cái gọi là người quá kia dùng, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nếu là lại cho hoàng đế Hạng Yến Nhiên mấy năm thời gian, tất nhiên có thể quét ngang hung nô, hoàn thành nhiều năm tâm nguyện. Thái Hòa, lao nô tại. Chấm đi, ngươi cáo lao quy hương a, ngươi thưởng chấm hơn nửa đời người, chấm ban thưởng ngươi hoàng kim trăm lượng, ruộng tốt trăm khoảnh, trở về bảo dưỡng tuổi thọ. Đợi Yến Nhiên về sinh ngày, nhớ rõ cho chấm, đốt, nấu một phong thơ. Hạng Yến Nhiên thản nhiên nói. Vâng, hoàng thượng. Lao nô nhất định nhớ rõ. Thái Hòa nước mắt sụp đổ, dập đầu. Chương 301 phụ chính đại thần. Bờ cờ 140 năm. Canh tí, thu. Đại sở hoàng đế Hạng Yến Nhiên ngự giá xuất chính đan dương, bình định Ngô Vương hạ bật, khó chịu. Về Kim Lăng, một tháng, hoang. Trong hoàng cung, chúng đại thần, chúng phi tử cùng bọn thái giám tại giường rồng trước sản xuất tại chỗ, gào khóc gần chết, một mảnh tiếng khóc. Đại sở hoàng đế Hạng Yến Nhiên,

Hung Nô 50 vạn đại quân vây công mà không công, Sóc Phương thành một mực bình yên vô sự. Dưới thành, Hung Nô Vương, quân thần Tiền Vu mang theo thủ hạ chúng Hung Nô đem nhóm, đang tại xem vọng thành. Trên đầu thành, Lý Vinh cùng chúng tướng sĩ nhóm đang tại xem vọng thành dưới. Bình Vương, các ngươi bị vây 2 tháng, nội thành lương thực lấy hết ta. Hơn 10 chư hầu quy mô phản loạn, đại sở hoàng triều đã loạn thành hỗn loạn. Tất cả trung nguyên bị chư hầu trăm vạn đại quân sở phong cách, Kim Lăng triều đình mặc dù nghị trợ giúp ngươi, cũng là hữu tâm vô lực. Lương thảo tiếp tế, binh lực lại càng là bất lực. Đại sở hoàng triều đã không được. Ngươi còn là sớm làm đầu hàng đi, bản Tiền Vu cùng ngươi đánh cả đời quan hệ, cho ngươi một cái đầu hàng cơ hội, phong ngươi vì ta Hung Nô Bình Vương. Tại đại sở cảnh nội, cắt một khối ngàn dặm chi địa cho ngươi. Quân thần Tiền Vu cười to nói, tại Hung Nô 50 vạn đại quân bao vây, Lý Vinh 5 vạn kỵ binh cũng không dám ra thành. Như vậy vây hạ xuống, một khi lương thực quá, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lý Vinh ha ha cười cười, thản nhiên nói, bổn vương đã sớm ngờ tới chư hầu phản loạn, ngươi Hung Nô tất nhiên sẽ thừa cơ tới công, sớm tại Sóc Phương thành nghỉ tẩn hơn 1 năm lương thảo, đầy đủ ta đại quân người ăn ngựa nhai. Ngươi nguyện ý vây bao lâu, bổn vương liền cùng ngươi bao lâu cũng được. Quân thần Tiền Vu cùng chúng Hung Nô các tướng lĩnh đều nhíu mày. Lý Vinh sớm chuẩn bị 1 năm lương thảo. Lý Vinh dụng binh luôn luôn cẩn thận, dám tự mình tọa trấn Sóc Phương, lời ấy hơn phân nửa không giả. Như thế phiền toái, Lý Vinh có thể chống đỡ 1 năm, bọn họ có thể chống đỡ không được 1 năm. Ngựa cần đại lượng cỏ khô, 2 tháng đối với bọn họ mà nói đã tiêu hao cự lại rồi. Mùa thu đã tới, nhiều hơn nữa đoạn thời gian, bọn họ muốn về thảo nguyên, cho ngựa cùng dê nuôi dưỡng phiêu. Huống hồ, chư hầu phản loạn mới nhất tin tức, chẳng lẽ các ngươi trả lại không nhận được? Xem ra, các ngươi mật thám dò xét, không phải là thái hành a. Ngươi tới, cầm bổn vương thu được tin tức, chư hầu binh bại tin tức, cho chúng ta Hung Nô Thiền Vu nhìn xem. Lý Vinh cất giọng nói. Lập tức, liền có binh sĩ đem một phong tin tức, dùng tên mũi tên bắn xuống thành. Quân thần Thiền Vu lập tức mệnh sĩ tốt mang tới, mở ra vừa nhìn, sắc mặt nhất thời hơi bị đại biến. Phía trên rõ ràng viết, Tiểu Hôn Hầu xuất quân Bắc biến đỏ, Ô Giang đại doanh bị công phá, 10 đường chư hầu tử thương hầu như không còn, 50 vạn đại quân bị diệt. Chư hầu phản loạn, lắng lại sao? Ngoa tào. Một đám phế vật, Bạch Càn dỡ hắn bận việc mấy tháng này. Chương 302 đại lừa dối cùng hồi mã thương. Quân thần huynh, để cho ngươi tại Sóc Phương dưới thành vô ích bận việc 2 tháng, bổn vương 10 phần ấy nấy. Bổn vương con rể tới nhà quá lợi hại, ngắn ngủn 1 tháng phá chư hầu liên quân, để cho các ngươi thất vọng rồi. Các ngươi ở trong này chờ đợi 2 tháng, từng cái một xanh sao vàng vọt, liền ngựa đều nhanh đói gầy, khiến bổn vương không đành lòng nhìn thẳng a. Còn nhiều thời gian, về sau còn có gặp lại ngày. Hồi thảo nguyên a, bổn vương sẽ không tiễn. Lý Vinh cao giọng cười to. Quân thần Tiền Vu nhìn xem trong tay tin tức, mặt đều đen. Bất quá, quân thần Tiền Vu cũng không được đầy đủ tín Lý Vinh nói như vậy, lo lắng có lừa dối, nghĩ lừa gạt hắn lui binh. Hắn tại Sóc Phương ngoài thành Hung Nô doanh trướng, lại đợi 2 ngày này, rốt cục tới thu được Hung Nô dò xét đưa tới mấy phần tin tức. Quả nhiên, Ô Giang đại doanh bị công phá, 10 đường phản loạn chư hầu 50 vạn đại quân toàn bộ bị diệt. Chư hầu phản loạn bị Tiểu Hôn Hầu cho lắng lại. Tiểu Hôn Hầu đại thắng 10 đường chư hầu, oanh động thiên hạ, chuyện này tại đại sở đã thế nhân đều biết, không có cái gì có thể làm giả. Đại sở hoàng triều nội loạn không có, Hung Nô cũng không có biện pháp thừa dịp loạn hái quả đào, kiếm tiền nghi. Triệt binh. Quân thần Tiền Vu thu được phần nhân tình này báo, không khỏi nhìn qua Sóc Phương thành mà than thở, rơi vào đường cùng khiến tất cả trướng thủ lĩnh, xuất lĩnh Hung Nô 50 vạn kỵ binh lui lại, hướng kê xuống núi phương hướng đại thảo nguyên mà đi. Hung Nô có khô khan hiếm, các bộ lạc đều muốn trở về uy, cho ăn, ngựa. 50 vạn Hung Nô bộ tộc binh mã, không thể hư tốn tại Sóc Phương dưới thành. Thái úy Lý Vinh y giáp sáng rõ, vẻ mặt tươi cười địa đứng ở trên thành lâu, nhìn qua quân thần Tiền Vu mang theo Hung Nô đại quân, từ từ rút lui khỏi Sóc Phương ngoài thành. Đều Hung Nô đại quân tiêu thất ở phương xa. Nụ cười của hắn rất nhanh thu liễm, thần sắc trở nên có chút trầm trọng. Cái gọi là Sóc Phương chữ hàng đại lượng lương thảo, có thể cung cấp 7 vạn quân dân 1 năm chi dụng, này hoàn toàn là nói khoác. Trận này chư hầu chi loạn bạo phát quá đột ngột, triều đình ứng đối có chút vội vàng, rất nhiều chuyện không có chuẩn bị sẵn sàng. Hơn nữa từ Trung Nguyên vận lương đến Bắc Cương Sóc Phương, vô cùng khó khăn. Căn bản không kịp điều vận đầy đủ lương thảo chữ hàng tại Sóc Phương, chuẩn bị 7 vạn đại quân 2-3 tháng lương thảo mà thôi. Chống 2 tháng, Sóc Phương này 7 vạn quân dân đã sắp lương thực quá, miễn cưỡng có thể lại chống đỡ gần nửa tháng. Hắn thậm chí đã làm xong một khi lương thực quá, lĩnh 5 vạn khinh kỵ binh buông tha cho Sóc Phương thành, hỏa tốc phá vòng đây, rút lui hướng Lữ Lương, Thái Nguyên chuẩn bị. May mà, tại cái này thời điểm mấu chốt truyền đến Tiểu Hôn Hầu đánh bại 10 đường chư hầu phản quân tin tức trọng đại, để cho đại sở hoàng triều cả nước phấn khởi. Hung Nô Thiền Vu thấy đã không có tiện nghi gì có thể chiếm, bất đắc dĩ lui binh mà đi. Điều này làm cho Sóc Phương có thể thở một cái. Bằng không, lại vây khốn hạ xuống, Sóc Phương tất nhiên tình cảnh vô cùng hung hiểm. Bất quá, Lý Vinh còn là lo lắng Hung Nô đại quân hội ngóc đầu trở lại, hắn mang theo các tướng lĩnh nhóm hạ xuống thành lâu, hướng phó tướng hỏi: "Thái Nguyên lương thảo, khi nào có thể đưa đến Sóc Phương tới?" "Đại nhân, Thái Nguyên khu vực phát sinh đại nạn đói, quân trưởng đang bận lấy cứu tế dân chúng, đã nhanh không có lương thực thảo có thể dùng, toàn bộ nhờ triều đình cứu tế. Trung Nguyên khu vực bị 10 đường chư hầu bị tổn hại, bọn họ vì chữ hàng lương thảo, cầm tất cả thị trấn lương thực đều vơ vét hầu như không còn, các nơi nhao nhao báo nguy. Lương thảo cung ứng e rằng như cũ vô cùng khó khăn. Muốn giảm bớt tình hình tai nạn, e rằng còn phải đều thu lương thực thành thục thu hoạch, còn muốn 1 tháng lâu. E rằng thời gian ngắn còn là cung ứng không được." Phó tướng vội vàng nói: "Đợi không được lâu như vậy. Hung Nô đại quân đã lui, chúng ta trong đêm rút lui khỏi. Sóc Phương 7 vạn quân dân, không thể lưu ở nơi đây." Lý Vinh không khỏi nhíu mày, vừa quan tâm, quyết đoán đạo. Triều đình bên trong lo giải quyết xong, thế nhưng là, Sóc Phương như cũ thiếu lương thực nghiêm trọng. Vạn nhất Sóc Phương thành thiếu lương thực tin tức tiết lộ ra ngoài, bị Hung Nô biết được. Quân thần Tiền Vu bỗng nhiên đầu góc nóng lên, muốn lại vây khốn Sóc Phương nửa tháng. Kia Sóc Phương này 7 vạn quân dân, chỉ có thể làm buồn ngủ thú chi đấu, thoát đi Sóc Phương thành. Một khi Hung Nô truy sát, e rằng 7 vạn người toàn quân bị diệt. Hắn không thể mạo hiểm như vậy. Đại nhân, chúng ta rút lui hướng đâu? Trước tiên đem người rút lui khỏi đi Thái Nguyên a, ít nhất Thái Nguyên còn có một ít tồn kho quân lương. Như vậy cũng có thể giảm bớt một ít vận chuyển lương thực hao phí. Trung Nguyên nội loạn đã lắng lại, Hung Nô cho dù chiếm Sóc Phương thành, cũng không dám nhẹ dịch nam dưới mấy chục vạn kỵ binh cần quá nhiều cỏ khô, bọn họ lại muốn hồi thảo nguyên đi chăn thả. Đều chúng ta đạt được đầy đủ lương thảo, lại giết trở về. Đêm đó, Thái Uy Ly Vinh xuất lĩnh Sóc Phương thành 7 vạn quân dân, vội vàng rút lui khỏi Sóc Phương thành, giơ bó đuốc, hướng Thái Nguyên mà đi. Bọn họ vốn chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng là chạy trốn, tự nhiên cũng không cần lại thu thập cái gì quý trọng bọc hành lý. Trên đại thảo nguyên, 50 vạn Hung Nô bộ lạc kỵ binh, mang theo đồ quân nhu khổng lồ, tại chậm rãi đi vào. Bọn họ rời đi Sóc Phương thành đã có 3 ngày. Hung Nô quân thần Tiền Vu xuất lĩnh 50 vạn Hung Nô kỵ binh vây khốn Sóc Phương trưởng thành đạt 2 tháng lâu. Tại biết được Ô Giang đại doanh 10 đường chư hầu 50 vạn đại quân bị diệt tin tức, Hung Nô vương cùng chúng Hung Nô đại tướng chấn kinh, rốt cục tới bỏ qua đánh hạ Sóc Phương thành huyễn tưởng, bị ép rút lui khỏi. Tại Sóc Phương thành lãng phí một cách vô ích 2 tháng lâu, lại không thu hoạch được gì, các bộ lạc các đều tiếng oán than dậy đất, cực kỳ bất mãn. Quân thần Tiền Vu mang theo 50 vạn Hung Nô kỵ binh, cẩn thận mỗi bước đi, lưu luyến chiến binh, lui hướng kê xuống núi thảo nguyên khu vực. Y Dị trẻ con vương gia đi theo quân thần Tiền Vu sau lưng, rủ xuống lôi kéo đầu, vô cùng mệt mỏi. Vì đánh Sóc Phương, cầm hạ Nam Sâm Trung Nguyên một tòa kiên tòa thành lũy. Hắn tại thành Kim Lăng chủ tính nhiều năm, rộng kết chư hầu, rốt cục tới chờ đến chư hầu phản loạn, vây công đại sở triều đình một ngày này. Này đối với Hung Nô mà nói, là bực nào trọng đại ích lợi. Đại sở hãm vào nội loạn, hơn 10 đường chư hầu nhao nhao kỵ binh, đem đại sở Trung Nguyên bản đồ cắt thành mấy chục khối, cường đại đại sở hoàng triều trong chớp mắt sụp đổ. Một khi phản loạn thành công, Hung Nô về sau xuôi nam cướp bóc, quả thật như vào chỗ không người địa. Y Dị trẻ con thấy được bộ dạng này mỹ diệu tương lai, lập tức thảo nguyên, cổ động hắn đại ca quân thần Tiền Vu, lập tức mang lên Hung Nô các bộ lạc tập kết 50 vạn đại quân xuôi nam, binh lâm Sóc Phương dưới thành. Chuẩn bị bắt lại chỗ này biên cảnh cực kỳ mấu chốt thành trì, là theo địa. Công phá đại sở hoàng triều đại môn, đồng thời cho Hung Nô một cái ổn định lui về phía sau chi lộ. Như vậy đã có thể cho đại sở hoàng triều loạn cục, lửa cháy đổ thêm dầu, loạn thượng thêm phiền. Lại có thể kiềm chế đại sở hoàng triều tại dài rằng giặc biên cảnh tuyến thượng, chữ hàng tinh nhuệ nhất 30 vạn biên cảnh kỵ binh, để cho bọn họ vô pháp trở về lắng lại phản loạn. Cho 10 đường chư hầu phản quân, chế tạo càng lớn cơ hội. Đáng tiếc, mộng đẹp tại mấy ngày trước triệt để phá toái. Vẹn vẹn một cái tháng, ở vào Giang Nam chư hầu phản quân đứng đầu, Nô Vương hạng bật 25 vạn đại quân trước hết nhất bị diệt, tại Đan Dương thành bị Tiểu Hôn Hầu cùng hoàng đế giáp công, nhanh chóng tan vỡ. Mà ở ngắn ngủn một tháng, Tiểu Hôn Hầu xuất lĩnh hơn 10 vạn triều đình đại quân, vừa xông bằng sức mạnh đại giang, nhất cử đánh tan Ô Giang đại doanh thập đại chư hầu liên quân 50 vạn đại quân. Thiên hạ chấn kinh. Tiểu Hôn Hầu nhanh chóng tấn thăng làm đại sở tân một đời chiến thần, không còn phản quân dám lướt kia phong mang. Nguyên bản dục dịch Ô Hằng, Tiên Ti, Mân Việt, Đại Uyển đều vì chư hầu phất cờ hò reo tiểu quốc, đều nhanh chóng trở thành rùa đen rút đầu, như thủy triều thối lui, không còn có bất kỳ động tĩnh. Duy chỉ có còn lại Hung Nô mấy chục vạn đại quân vẫn còn ở Sóc Phương khu vực, mơ ước chư hầu phản loạn có thể trọng thương đại sở hoàng triều. Hiện giờ, đã là cô một khó chống, khó có thể một mình đối phó đại sở hoàng triều. Gầm không nổi Sóc Phương này khối xương cứng, không có biện pháp lướt qua Sóc Phương, xôi Nam Trung Nguyên. Đương nhiên cũng chỉ có thể lui binh. Quân thần Tiền Vu đối với kết quả này, tự nhiên là cực kỳ phẫn nộ. Hung Nô 50 vạn đại quân, bỏ ra 2 tháng trưởng bao vây Sóc Phương, cũng không mạnh công, liền chờ chư hầu phản loạn, cầm đại sở hoàng triều làm đến bị diệt, hắn cũng tốt bức bách Sóc Phương nội thành trấn thủ bình vương, Thái Uy Ly Vinh, triệt để hết lương. Kết quả lại là không có chút ý nghĩa nào, lãng phí một cách vô ích Hung Nô các bộ lạc dài đến 2 tháng chăn thả thời gian, tiêu hao đại lượng lương thảo. Tại đây lui lại trên đường đi, từng cái Hung Nô vương đỉnh lều lớn ở dưới bộ lạc các, đều là liên tiếp kháng nghị. Nay nồi nấu, cần phải có người đến đảm nhiệm. Bằng không, các bộ lạc thủ lĩnh cũng sẽ chỉ trích hắn Tiền Vu vô năng. Quân thần Tiền Vu nghĩ tới những thứ này, trong lòng liền một cỗ căm tức, vùng rồi, chỉ vào Y trẻ con vương gia, nghiêm khắc mắng: "Y Y trẻ con, ngươi không phải nói 10 đường chư hầu phản loạn, đại sở hoàng triều hội sụp đổ sao? Kết quả 2 tháng, cái giấm cũng không có nghe được bọn họ vang dội một cái, toàn bộ bị hố. Đây là ngươi nói, chư hầu đại loạn này, đại sở tất vong. Ngươi tại Kim Lăng chờ đợi nhiều năm như vậy, đều làm chút cái gì? Không nhìn ra những cái này chư hầu đều là một đám phế vật. Sớm biết bọn họ như thế phế vật, chúng ta hà tất phế lớn như vậy ra lớn, tới Sóc Phương kiềm chế đại sở triều đình." Y Dị trẻ con vương gia bị mắng một máu chó phun đầy đầu, trong lòng đau khổ, ừ nói: "Vương huynh, này, ta cũng không nghĩ tới bọn họ bọn này chư hầu như vậy không lịch sự đánh. Ngày thường cùng bọn họ uống rượu với nhau, bọn họ đều chém gió suýt chính mình thật lợi hại, căn bản không đem đại sở hoàng đế để vào mắt, cũng không nhìn ra bọn họ không được a." Quân thần Tiền Vu lại là hư lạnh nói: "Lần này ta Hung Nô chủ động vây công Sóc Phương, kiềm chế đại sở biên quân, cho chư hầu nhóm chế tạo một cái tuyệt hảo cơ hội tốt, kết quả lại là không chịu được như thế. Hung Nô cùng đại sở tất nhiên trở mặt, đoạn tuyệt biên quan vắng lai. Sau khi trở về, nhìn ngươi như thế nào cùng từng cái bộ lạc thủ lĩnh nói rõ. Chính ngươi nhìn xem xử lý a. Nếu là các bộ lạc thủ lĩnh kháng nghị mãnh liệt, hắn chỉ có thể cầm Y trẻ con bộ tộc khai đao, lấy tiết chúng Hung Nô bộ tộc thủ lĩnh phẫn nộ. Vương huynh, ta sẽ hướng các bộ thủ lĩnh làm nói rõ." Y Dị trẻ con thúc lôi kéo đầu, khuôn mặt đắng chát. Bọn họ đang nói qua. Lúc này, đột nhiên Hung Nô dò xét vội vàng báo lại: "Báo, Tiền Vu, vương gia. Đại sở hoàng đế, băng hà." Quân thần Tiền Vu cùng Y trẻ con vương gia, hai người nhất thời đều nghe bối rối, khuôn mặt kinh ngạc. "Gì? 10 đường chư hầu liên quân mới vừa vặn bại vong. Đại sở hoàng đế hạ biến nhiên, đột nhiên băng hà sao?

Hắn bàn tính một chút, như thế nào cũng phải đợi đến trời thu hoạch, thật lớn giảm bớt khuyết điểm tình huống, mới có xuất binh khả năng. Phụ hoàng ta vừa đi, Hung Nô liền khi nhục đến trên đầu của ta. Phụ hoàng đời này lớn nhất tâm nguyện chính là bắt chinh Hung Nô, tiến nhiên về xiết. Trẫm yên vị đến nay, chưa lập nhiều tác công, liền ném đi một tòa biên thành. Thẹn với tiên hoàng. Hạng Thiên Ca hốc mắt đều đỏ, nhìn qua Sở Thiên Tú, Tiểu Hôn Hầu, ngươi nói, chúng ta có đánh hay không Hung Nô? Chúng văn võ thần nhóm không khỏi đều nhìn về phía Tiểu Hôn Hầu. Tiên đế đã qua, mà Bình Vương Lý Vinh đóng giữ biên cương cũng không tại triều đình. Trên triều đình này tối giỏi về dụng binh không gì qua được Phiêu Kỵ tướng quân Tiểu Hôn Hầu. Có muốn hay không xuất binh đánh Hung Nô, rất lớn trình độ thượng muốn Sở Thiên Tú để phán đoán. Bọn họ đối với Sở Thiên Tú sức chiến đấu vẫn phi thường tín nhiệm. Sở Thiên Tú nhìn thoáng qua tràn ngập chờ mong thiếu đế, còn có này cả triều văn võ đại thần, thở dài một hơi, nói, thần nhanh chóng chuẩn bị đi, đợi thu lương thực thu hoạch, nắm chặt đưa rất nhiều quân lương đến Thái Nguyên thành, mới tốt đoạt lại Sóc Phương. Cầm lại Sóc Phương, tài năng phản công Thảo Nguyên, thực hiện tiên đế tâm nguyện. Hiện giờ đại sở hoàng triều một năm trước đã hoàn toàn bất động. Tháng này, 10 đường chư hầu bị diệt, đại sở triều đình chân thực khống chế quận huyện bản đồ ít nhất gia tăng lên gấp đôi, tất cả chư hầu quốc gia sở hữu tư nhân lương thảo, thuế phú, lính, tự nhiên cũng về trung ương triều đình điều hành. Nay liền để cho đại sở triều đình tăng lên gấp đôi thực lực. Còn có nửa năm trước, đúc tiền đồng, mối thiết chuyên doanh đều thu về trung ương. Điều này cũng làm cho trung ương tài chính thu vào ở bên trong thời gian ngắn, nhanh chóng tăng lên gấp đôi. Như vậy sơ lược tính toán, đại sở triều đình thực lực ít nhất lật ra 3-4 lần. Đây là tương đối thực lực khủng bố. Ý vị này là đại sở triều đình tại ngày mùa thu hoạch, ngoại trừ giúp nạn thiên tai ra, như cũng còn có thật lớn có dư tiền tài có thể đầu nhập ở trên quân sự. Mà điều này hiển nhiên đối công đánh Hung Nô cực kỳ có lợi. Bọn thần, duy trì. Khổng Hàn Hưu cùng Vương Túc nhìn nhau, an ý gật đầu. Hung Nô 50 vạn tinh nhuệ kỵ binh sức chiến đấu, e rằng nếu so với 10 đường chư hầu liên quân mạnh mẽ cái 10 lần trở lên. Đại sở hoàng triều diệt 10 đường chư hầu chỉ dùng 2-3 tháng mà thôi, thế nhưng cùng Hung Nô đã đấu nhiều hơn 10 năm, đến nay không có thắng bại. Để cho Tiểu Hôn Hầu đi Bắc Cương, cùng Hung Nô đi đấu, e rằng không có cái 7-8 năm, khó có thể phân ra thắng bại. Để cho Tiểu Hôn Hầu rời xa triều đình, cũng làm cho bọn họ những đại thần này ít một chút áp lực. Về phần 7-8 năm về sau, bọn họ đã sớm lao ẩn lui, ai còn quản nhiều như vậy. Chương 304 Thu Hàn, khắc nghiệt thành lập. Kim Loan Điện. Hảo, thật tốt quá. Tiểu Hôn Hầu, chấm mệnh ngươi vì Bắc Trinh đại tướng quân, toàn quyền phụ trách Bắc Trinh xuất binh công việc. Lỗ Thừa tướng phụ trách hậu cần cùng lương thảo cung ứng. Hạng Thiên Ca thấy Sở Thiên Tú đồng ý Bắc Trinh Hung Nô, không khỏi khuôn mặt vui sướng, toàn thân đều kích động cùng hưng phấn. Hắn vẫn còn ở hơn 10 tuổi thái tử thời điểm, bị thái tổ hoàng đế cùng phụ hoàng Hạ Yến Nhiên làm ảnh hưởng, liền thường thường mơ ước chính mình một ngày kia đăng cơ, ngự giá thân chinh Bắc Trinh Hung Nô một ngày này. Một ngày này đến mức như thế cực nhanh, về phần hắn còn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Ở trên triều đình bốn vị phụ chính đại thần bên trong, Tiểu Hôn Hầu biểu thị nguyện ý xuất chiến, Thừa tướng Khổng Hàn Hữu cùng Vương Túc biểu thị duy trì, mà Tạ An Nhiên im lặng nhưng không luôn. Năm vị phụ chính đại thần bên trong, duy trì Bắc Trinh Hung Nô đã chiếm đa số. Bắc Trinh Hung Nô một chuyện đã định, bài triều a. Chư vị ái khanh, nắm chặt trở về chuẩn bị đi. Thiếu đế đứng dậy, mang theo một đám tiểu thái giám bị kích động mà đi. Lần này Bắc Trinh Hung Nô, hắn cũng muốn đi phương Bắc. Sợ hai chúng thần nhóm phản đối, hắn đương nhiên cũng không có sớm nói ra. Đều phải xuất trinh thời điểm lại nói, có rất nhiều thứ muốn chuẩn bị. Hắn muốn cấp chính mình chế tạo nhất phó tối tinh luyện, chói mắt nhất bách luyện chiến giáp cùng tuyệt thế bảo kiếm. Còn có hoàng đế chiến xe, thiếu đế Hạng Thiên Ca uy phong chiến kỳ. Tào Chiêu tản đi. Chúng thần nhóm cáo lui, top 5 top 3 ra hoàng cung, nhao nhao nghị luận này cột đại sở hoàng triều hạng nhất đại sự. Bắc Trinh Hung Nô, ở trên triều đình thông qua nghị quyết, đã chính thức đã trở thành đại sở quốc sách. Ý vị này là, từ khi lần thứ nhất tiên đế Hạng Yến Nhiên Bắc Trinh trở về, tại đã trải qua dài đến 10 năm nghỉ ngơi lấy lại sức chính sách, chính thức tuyên cáo chấm dứt. Đại sở hoàng triều đem hướng phương Bắc Hung Nô tiến hành một lần đại quy mô phản kích, làm mất đại sở lớn nhất uy hiếp. Sở Thiên Tú thân mặc phiêu kỵ tướng quân tử thụ quan bảo, khoác lên thu ý y, chậm rãi đi trong hoàng cung cung trên đường. Nhập thu, theo giang nam một trận mưa lớn, sớm đã không còn giữa hè hè nóng bức, trong gió đã có vi vi hàn ý. Trong không khí, tựa hồ tràn ngập một cỗ khắc nghiệt chi khí. Bắc Trinh Hung Nô, ngoại trừ Tiểu Hôn Hầu, không ai dám dẫn tới trách nhiệm. Chúng đám văn võ đại thần đều yên lặng đi ở phía sau hắn, cũng không dám đi ở phía trước. Ngắn ngủn một năm giữa, Tiểu Hôn Hầu như một khỏa từ từ dâng lên tinh thần lập lòe. Nếu như nói lúc trước, tạo giấy, in ấn, văn học tông sư, pháo hoa, hỏa dự thương, pháo cỡ nhỏ, hắn vẫn chỉ là một khỏa trong màn đêm lóe sáng tinh thần. Tại đánh bại Ngô Vương Hạng Bật 20 vạn đại quân, giang bắc 10 đường chư hầu 50 vạn liên quân, ngăn cơn sóng dữ, đem đại sở hoàng triều lớn nhất nguy cơ hóa giải. Tiểu Hôn Hầu hào quang đã như chói mắt như thái dương, cũng lại vật che chắn không ngừng. Hơn nữa, hắn còn là Bình Vương phụ thái úy Lý Vinh con rể tới nhà. Đại sở hoàng triều tối cường hai cái chiến thần, một lao nhất tuổi trẻ, cư nhiên đều xuất tại Bình Vương phủ. Bình Vương phủ tạo hóa quả thật bất khả tư nghị. Một phủ trong, hai người tam công cấp vương hầu, thiếu đế phụ chính đại thần. Tiểu Hôn Hầu không phải là Kim Lăng môn phiệt sinh ra, xuất tại có chút chán nản hôn hầu phủ. Có thể hắn mình đã thành môn phiệt. Này không thể không để cho cả triều văn võ đều cảm giác sâu sắc kính nể, khâm phục, hay là ghen ghét, rồi lại kiêng kỵ. Khổng Hàn Hữu nhìn qua Sở Thiên Tú một mình đi ở chúng văn võ đại thần phía trước bóng lưng, tâm tình có chút phức tạp. Thân là thừa tướng, triều đình nho quan thủ lĩnh, thiên hạ nho sinh thủ lĩnh, trên người hắn gánh vác nho ra gánh nặng. Bất kỳ trở ngại hắn con đường người, không thể tránh né sẽ trở thành hắn kẻ thù chính trị. Tiểu Hôn Hầu chính là như vậy một ngọn núi, ngăn trở hắn hoàn thành nho ra độc tôn nghiệp lớn đại đạo. Thế nhưng là, Tiểu Hôn Hầu quá mạnh mẽ. Mạnh mẽ đến hắn này thừa tướng, cũng không có so với kiêng kỵ, không dám đi chính diện đối chiến tình trạng. Không phải là không muốn, mà là không dám. Tại tiểu hôn hầu trước mặt, văn đấu cũng tốt, vũ đấu cũng thế, thậm chí ngay cả mang âm như quỷ kế, chúng thần nhóm đều không có phần thắng. Liên bị đại sở hoàng triều coi là nhiều thế hệ cương địch, hai họa biên cương 670 năm hung nô, tiểu hôn hầu tựa hồ cũng không quá để ý. Cư nhiên cũng không có suy nghĩ nhiều, liền một lời đáp ứng hạ xuống. Vì kế hoạch hôm nay, hắn cũng chỉ có thể hy vọng tiểu hôn hầu cùng hung nô tại Bắc Cương nhiều đánh một ít đầu năm, 10 năm 8 năm tốt nhất, đánh cho vài chục năm cũng chê ít, tốt nhất cũng đừng trở về. Như thế, đại sở trên triều đình cũng ít một tòa núi lớn, nhanh để cho chúng lũ triều thần cảm thấy không thở nổi. Sở Thiên Tú cưỡi xe ngựa trở lại Bình Vương phủ. Lý Ngu mang theo Tổ Nhi cùng Địch Nhi, cưỡi chiến mã, cầm trong tay cùng tiễn cùng trường thương, tại lớn như vậy ngu viên trong đình viện, luyện thuật cưỡi ngựa cùng tới ngựa ban cung. Nàng tuy là nhị phẩm vệ tướng quân, thế nhưng đối với triều chính không quá cảm thấy hứng thú, cũng cực nhỏ đi vào triều. Ngày thường tại ngu viên nhìn binh thư, tu luyện cung cưỡi ngựa bắn đều võ nghệ. Lý Ngu thấy được Sở Thiên Tú trở về, khuôn mặt trầm tư, không khỏi kinh ngạc hỏi: "Phu quân, hôm nay trên triều đình có thể phát sinh sự tình gì?" "Triều đình quyết định bắt Trinh Hung Nô, ta nắm giữ ân soái." "Lúc nào?" Lý Ngu lấy làm kinh hãi. "Không bao lâu nữa, chậm nhất cũng liền cuối mùa thu a." Sở Thiên Tú quan sát sắc trời, nói: "Trời thu là thu hoạch mùa, tất cả quận bên trong ruộng thu lương thực thu hoạch, hội chữ hàng tại tất cả thành, hương trấn nhà kho. Hung Nô hoan hỉ nhất tại hàng năm mùa thu, tại đại sở biên cảnh khu vực cướp bóc lương thảo cùng dân vùng biên giới nhân khẩu. Mỗi đến mùa thu, cũng sẽ phát sinh sâu sắc nho nhỏ xung đột. Huống chi, lần này Hung Nô quân thần tiền vu xuất quân chiếm lĩnh Sóc Phương thành, đã chiếm đại sở biên thành. Có chỗ này biên thành căn cứ địa, đối với đại sở uy hiếp càng lớn. Đương nhiên chỉ có thể là sớm cầm về. Đối với đại sở mà nói, đây cũng là một cái hảo thời gian. Bởi vì trên thảo nguyên cũng chính là thuốc diệt cỏ hoàng, những mục dân chữ hàng hết cỏ khô thức ăn gia súc, làm cho ngựa dê qua mùa đông thời điểm. Vừa đến mùa đông, tuyết mỏng bao trùm, trên thảo nguyên sẽ không thảo. Lúc này dân chăn nuôi là không chăn thả, ngựa dê đều ăn trồng chất đại lượng tồn thảo. Khâu có thể tới, ta cũng có thể hướng. Giết đến trên thảo nguyên đi chính là. Tổ Nhi đôi mắt đẹp sáng ngời, nhất thời đại hỉ nói: "Cô gia, con chúa, vậy chúng ta ha có thể hay không đi phương Bắc đại thảo nguyên sao? Ta có thể nhìn thấy ta cha." Địch Nhi cũng là mừng rỡ. Nàng chưa bao giờ đi qua phương Bắc thảo nguyên, nghe nói phong cảnh cùng Giang Nam hoàn toàn bất động. Nhanh như vậy? Lý Ngu An không khỏi thất kinh hỏi: "Đánh hung nô bất động đánh chư hầu, phu quân còn có đối sách?" "Đương nhiên là lấy kỵ binh, khắc chế kỵ binh." Sở Thiên Tú cười khổ nói: "Hung nô không tốt đánh, đây là thế nhân đều biết. Hung nô chiến thuật cùng đại sở chư hầu hoàn toàn khác nhau. Chư hầu là bộ binh cùng nông dân binh là chủ lực, mà hung nô là dân chăn nuôi, thở nhỏ trên lưng ngựa cung thủ, lên ngựa liền có thể đương kỵ binh. Bởi vì khuyết thiếu thiết giáp, đa dụng nhẹ nhàng cứng cỏi giáp da, đều là xạ thủ khinh kỵ binh. Trên lưng ngựa khó có thể phát lực, cung cũng là nhẹ hình cung tiễn. Từng binh sĩ cưỡi ngựa bắn cung, xứng có đòn đao, gần như cũng không cùng địch nhân cận thân vật lộn chém giết chiến đấu. Kỵ binh, bằng vào tốc độ cùng trùng kích ưu thế, tại cổ đại đây tuyệt đối là tối cường binh chủng. Có thể chiến thắng kỵ binh, tất nhiên cũng là mặt khác một chi kỵ binh. Đại sở hoàng triều trước sau trải qua 70 năm bỏ ra to lớn tài lực thuế ruộng, mới chế tạo ra 30 vạn tinh nhuệ kỵ binh, trấn thủ biên cảnh khu vực, thủ vệ dài dằng dặc biên cảnh, đó cũng không phải là uổng phí tiền tài. Nếu như này chi cường đại kỵ binh xuất hiện ở Trung Nguyên, chúng chư hầu phản loạn căn bản không có bao nhiêu sức phản kháng. Tiên đế Hạng Yến Nhiên cùng Thái úy Lý Vinh, vì thế chuẩn bị dài đến 10 năm lâu. Đương nhiên, bọn họ vẫn không có đầy đủ lòng tin, có thể chiến thắng hung nô 50 vạn kỵ binh, mới một mực có tài khống chế Dương cung mà không bắn. Quân lực, điều này làm cho Sở Thiên Tú trong lòng vẫn là nắm chắc. Chương 305 quân vũ võ đài, xa trường đại điểm binh. Ngày kế tiếp, Sở Thiên Tú cùng Lý Ngu, Tổ Nhi, Địch Nhi đám người cùng đi đến quân vũ học viện. Quân vũ học viện là đại sở hoàng triều tòa thứ nhất tiểu mới học viện quân sự, từ Thái úy Lý Vinh tự mình xây dựng. Bên trong đệ tử, toàn bộ đều là đại sở công văn đệ tử, cùng với tổng quân bên trong chọn lựa ra tới trẻ tuổi đô úy, giáo úy, ở trong học viện tiếp nhận huấn luyện. Bọn họ muốn học đồ vật cùng cổ điển binh thư không đồng nhất dạng. Cổ nhân học binh là nhìn xuân thu đến nay binh thư, chiến trận, chiến pháp, sử dụng cũng là chính là cung, đao, thuẫn, thương đều vũ khí lạnh khí giới, cùng với nặng nhẹ bộ binh, cung binh, khinh kỵ binh đẳng binh loại phối trí. Có thể làm từng bước sử dụng binh chủng cùng chiến pháp, liền có thể trở thành cấp thấp tướng lãnh. Thế nhưng quân vũ học viện chọn dùng tiểu hôn hầu tân khoa vỡ lòng tài liệu giảng dạy, tiến hành trên phạm vi lớn đổi mới. Nhất là lấy hỏa dược làm chủ, hỏa thương, pháo cỡ nhỏ, bộ chiến xe. Tiểu mới quân giới, những cái này đều là tất tuyển chương trình học. Khắc, còn có toán học, địa lý, hóa học, cũng đều muốn học. Thân là tướng lãnh, thủ hạ có bao nhiêu binh, mỗi ngày tiêu hao bao nhiêu lương thực, mã lực, lộ trình tính toán, những cái này tất cả đều dùng tới toán học, đều muốn trong nháy mắt có thể hoàn thành tính toán. Của cải của nhà mình nếu nội tâm không có số, võ tướng chỉ hiểu vũ lực, đó chính là đần độn, u mê chiến tranh, thắng thua toàn bộ nhờ cậy mạnh. Đương nhiên, cổ đại cũng có tính toán, dùng chúc chủ tới nhân chia cộng trừ. Chỉ là loại này tiểu cũ phép tính quá mức phức tạp, rất khó tinh thông, xa không bằng hiện đại toán học thuận tiện. Thậm chí, còn có pháo hoa tín hiệu, kính viễn vọng, mật mã sử dụng, pháo kích góc độ đo lường tính toán, những cái này toàn bộ đều muốn nắm giữ. Tất cả quân vũ học viện chỉ có lác đác hơn 1000 danh trẻ tuổi học sinh, nhân số không nhiều lắm, thế nhưng mỗi một cái đều là đại sở tinh nhuệ, một người có thể mang lên một chi hàng trăm người đội ngũ. Có như vậy một chi quân đội nòng cốt hình thức ban đầu, có thể nhanh chóng xây dựng xuất một chi quân đội. Xây dựng này sở quân vũ học viện, đương nhiên là vì trên chiến trường. Bình định chư hầu chi loạn trong 2 tháng, bọn họ những học viên này chỉ là tại Đan Dương thành hỗ trợ, cũng không có chân chính xuất chiến. Lần này bắt Trinh Hung Nô, Sở Thiên Tú chuẩn bị mang lên bọn họ, lấy quân vũ học viện hơn 1000 học viên vì nòng cốt, xây dựng thành một chi 5 vạn người quy mô lính mới. Bọn họ tiếp nhận qua kiểu mới quân sự huấn luyện, có thể thuần thục nắm giữ những cái này tân quân sự khí giới cùng với cách dùng, tài năng nhanh chóng nhất xây dựng thành lập một chi lính mới. Này 5 vạn lính mới, theo thứ tự là bộ chiến xe 2 vạn danh, hỏa dược thương kỵ binh 2 vạn danh, trọng giáp kỵ binh 1 vạn danh. Trọng giáp kỵ binh cũng là kiểu mới quân đội, bởi vì bất luận đại sở hoàng triều còn là hung nô bộ lạc, hiện tại cũng không có trọng giáp kỵ binh binh chủng. Toàn bộ thay đổi mới nhất thức trang bị, hỏa dược thương, nhẹ hình pháo cỡ nhỏ, bách luyện chiến giáp, bách luyện đao, thép mã giáp. 5 vạn lính mới nhiều hay không? Đương nhiên không nhiều lắm. Hung nô từng cái bộ lạc thêm vào, toàn tộc giai binh có được độ cao 50 vạn hung nô kỵ binh, binh lực nhiều gần thập bội. Thế nhưng là, chiến tranh chưa bao giờ là nhiều người một phen liền thắng. Bằng không lấy đại sở hoàng triều 5000 vạn người, một người một ngụm nước miếng liền đem hung nô cho chìm, đâu để cho hung nô tại phương Bắc uy phong lâu như vậy. Chiến tranh so với chính là sức chiến đấu, không phải là đơn thuần số lượng. Cùng Ngô Vương hạng bật 20 vạn đại quân tác chiến thời điểm, Sở Thiên Tú trong tay cũng liền 6000 đan dương binh cùng mấy vạn tiểu cũ binh chủng mà thôi, liền có thể ngăn cản được nô quân tứ phía vây công. 5 vạn lính mới nhìn qua không nhiều lắm, một khi thành quân, kia sức chiến đấu tuyệt đối bưu hãn. Đương nhiên, đây cũng là Sở Thiên Tú, thậm chí đại sở có thể làm được cực hạn. Lính mới cần đầy đủ trang bị, nghĩ nhiều cũng nhiều không được. Đại sở hoàng triều thép năng lực sản xuất đều tập trung ở Đan Dương thành, trả lại không đạt được có thể trong thời gian ngắn trang bị hơn 10 vạn đại sở quân đội trình độ. Chỉ là cung ứng 5 vạn lính mới trang bị, đã để cho Đan Dương thành thợ thủ công nhóm ngày đêm không ngừng đã làm hơn mấy tháng sống. Tại Ngô Vương hạng bật cùng chư hầu liên quân bị diệt, thu nạp gần 10 vạn hàng tốt, tại Mã An Sơn đào quáng, luyện thiết, đại quy mô khuyết trương luyện thép thiết năng lực, cũng liền miễn cưỡng có thể cung ứng lính mới quân giới quân bị. Đến Quân Vũ học viện, Sở Thiên Tú, Lý Ngô, cầm Quân Vũ học viện các sư phụ cùng hơn 1000 học viên nhóm triệu tập lại. Quân Vũ đại tá trên trận, đen ngòm một đám người đầu. Chúng các học viên đều lén đều nghị luận, tựa hồ đang suy đoán cái gì. Bọn họ cũng đều biết, triều đình muốn đại cử Bắc Trinh, này chính là mấy chục năm qua lớn nhất một lần chinh chiến. Thậm chí là bọn họ đời này khả năng gặp phải duy nhất một lần lập nhiều bất thế chiến công cơ hội. Triều đình lấy chiến công phong Vân Tước Vương Hầu. Bất luận tuổi tác, đánh chết hung nô quân đội người, nháy mắt liền có thể bờ bờ cờ thăng, bái tướng phong hầu. Thế nhưng bọn họ những cái này Quân Vũ học viện các học viên có cơ hội hay không tham gia trận chiến này thì rất khó nói. Bỏ lỡ lần này, bọn họ e rằng khó có lập nhiều chiến công cơ hội. Không chiến tranh, vậy cũng chỉ có thể chậm rãi chịu đựng lý lịch, đến già mới có thể thân là tướng quân, đây là bất kỳ một người đệ tử đều không muốn nhìn thấy. Sở Thiên Tú tại đại tá trên trận, tuyên bố xây dựng lính mới tin tức. Các học viên, nuôi binh ngàn ngày, dụng binh nhất thời. Suốt đời đau khổ học, chỉ vì sáng nay sử dụng. Ta đại sở quân nhân lớn nhất vinh quang, tại Bắc Cương sa trường, lập nhiều bất thế chiến công, như thái úy đại nhân đồng dạng, chữ khắc vào đồ vật sách sử. Hiện tại, thời cơ đến. Triều đình tuyên bố Bắc Trinh hung nô, lấy chúng ta Quân Vũ học viện học sinh làm tiên phong, xây dựng một chi lính mới. Phàm đi theo bản phiêu kỵ tướng quân chinh chiến hung nô, tại Yến Nhiên Sơn chi đỉnh, Yến Nhiên xiết thành người, có thể phong hầu tước. Sở Thiên Tú vừa dứt lời, đại tá trên trận nhất thời một mảnh hoan hô sôi trào. Hơn 1000 học viên nhóm đều kinh hỉ điên rồi, từng cái một hốc mắt đỏ bừng, hai bên ôm giống to kêu to. Bọn họ cuộc đời này lớn nhất cơ hội đang ở trước mắt. Lính mới vì 5 vạn người binh mã, các ngươi mỗi người đều là trăm người đem, thậm chí cửa nhà tướng. Đương nhiên, muốn xuất ra thực lực của các ngươi. Sở Thiên Tú thản nhiên nói, hiện tại bản phiêu kỵ tướng quân, võ đài điểm binh, tiến hành trong khi 3 ngày quân sự diễn tập, tiến hành các hạng khảo hạch. Các ngươi 1000 người, phân biệt 500 người mô phỏng hung nô kỵ binh, dùng hung nô kỵ binh chi thuật. Mặt khác 500 người, mô phỏng ta đại sở binh chủng, bộ chiến xe binh, hỏa dược thương binh, khinh kỵ binh. Về phần đội ngũ tướng lãnh, chính các ngươi nội bộ chọn lựa. Tuyển sau khi đi ra, liền bắt đầu chiến đấu. Vâng. Quân Vũ học viện hơn 1000 học viên nhóm cùng kêu lên hết lại. Sở Thiên Tú triệu tập Quân Vũ học viện hơn 1000 học viên, tiến hành một hồi mô phỏng công thủ diễn tập tác chiến. Quân Vũ học viện có một tòa vô cùng ưu tú đại thao trường địa có thể thao luyện. Học viện lão sư rất nhiều đều là từ biên cương trên chiến trường xuất ngũ tất cả phẩm lao tướng quân, 50-60 tuổi, bọn họ đánh qua phương Bắc Hung Nô, đánh qua phía Nam Mang Gì, đánh qua Đông Bắc Tiết Tì, trên chiến trường kinh nghiệm vô cùng phong phú. Biết đối thủ chiêu số xáo lộ, dạy cho học viên đều là bản lĩnh thật sự. Ngày thường, học viện các học viên đều ở đây đại tá trên trận thao luyện binh pháp, chiến trận cùng thuật cưỡi ngựa. Rất nhanh, dựa theo khảo hạch yêu cầu, bọn họ tại Quân Vũ đại tá trận tỉ thí. Thứ Quân Vũ học viện lão sư tổ chức khảo hạch. Sở Thiên Tú tại võ đài phía ngoài đài cao, nhìn xem diễn tập. Hắn cũng không thấy tận mắt qua Hung Nô binh. Thế nhưng ở trên sách sử, sớm có đại lượng đối với Hung Nô binh các loại đi lại, biết Hung Nô binh ưu thế cùng tai hại. Hắn trong lòng vẫn là có chút hiểu rõ. Mấu chốt một chút, không có bàn đạp. Đại sở không có, Hung Nô cũng không có, cho nên thời đại này còn không có trọng kỵ binh, Hung Nô khinh kỵ binh thậm chí cực nhỏ cận chiến. Không có bàn đạp. Tại không có bàn đạp dưới tình huống, cận chiến vật lộn, một cái va chạm, rất dễ dàng liền từ lập tức rơi xuống. Thương vong xuất hội trở nên thật lớn. Hung Nô kỵ binh là phi thường không vui thừa nhận thương vong. Bởi vì Hung Nô du mục bộ lạc quyền lực tàn mạn, lấy Hung Nô vương đỉnh quân thần thiền vu làm danh nghĩa thượng cùng chúng chủ, tất cả thủ lĩnh, tất cả trướng, kỳ thật cũng không chặt chẽ, vui mừng cướp bóc, chán ghét thương vong. Si tốt bị thương, hội dẫn đến bộ lạc thực lực suy giảm. Hung Nô từng cái bộ lạc thủ lĩnh, kỳ thật chính là Hung Nô địa phương chư hầu, từng người hiệu lệnh bố trí, đều là bộ lạc tư binh. Thủ lĩnh nếu phản bội, trực tiếp mang theo tất cả bộ lạc liền đi xa tha hương. Nguyên nhân chính là như thế, Hung Nô quân đội gần như cực nhỏ đánh kiến thành, cũng cực nhỏ cùng đại sở hoàng triều quân đội tiến hành chính diện quyết chiến. Bọn họ am hiểu nhất chiến thuật, đơn giản là tản ra, bắn chết không có đồ phòng ngự hộ giáp địch nhân, cho địch nhân chế tạo khủng hoảng. Một khi địch nhân chạy trối chết, bọn họ liền bắt đầu cưỡi ngựa, đâu vào đấy truy sát. Còn có, quấy rối lương đạo, thương đội, đánh bỏ chạy. Chính là loại này đơn giản chiến thuật, tại cổ đại lại có vẻ cực kỳ đáng sợ.

Hắn cầm trong tay một cây trầm trọng phương thiên hỏa kích, uy phong bát diện, diện mạo bất phàm đi ở quân vũ học viện lao sư cùng 1000 đệ tử trước mặt của phương trận, kiểm duyệt tam quân. Hắn thuật cưỡi ngựa không được, thế nhưng là trang bị quá trâu rồi, đây là khinh kỵ binh thăng cấp làm thép giáp kỵ binh, súng bắn chim đổi đại pháo, một cái đại giai vị thăng cấp. Chỉ là này uy phong lực, liền không phải khinh kỵ binh có thể so sánh. Chúng lao sư cùng các học viên, ánh mắt đều trừng thẳng. Bọn họ những lao sư này tại chiến trường đánh cả đời trận chiến, luyện tập thuật cưỡi ngựa nhiều năm, chưa từng có nhìn thấy qua, có người ở lập tức khoác trên vai trọng giáp, bởi vì ngồi bất ổn, dễ dàng té xuống. Thế nhưng là tiểu hôn hầu hai cái chân bị bàn đạp cho trèo trống ở, ngồi rất ổn. Ngoa tào, còn có thể làm như vậy? Cho ngựa trang cái đạp chân, trợ giúp cố định, đơn giản như vậy biện pháp. Bọn họ làm sao lại chính là không nghĩ tới đó? Thứ tốt ta, lập tức cho tất cả chiến mã, tất cả đều cài đặt như vậy đạp chân đồ vật. Như vậy cưỡi ở trên lưng ngựa, an ổn nhiều. Này, cưỡi ngựa, còn có thể như vậy cưỡi? Chiến mã cư nhiên cũng có thể khoác trên vai trọng giáp, toàn thân bị bao vây lại. Lực phòng ngự chẳng phải là tăng nhiều, không sợ mũi tên. Cô gia, hầu gia, tướng quân đại nhân, có còn hay không như vậy chiến giáp? Hơn 1000 học viên nhóm hâm mộ trong mắt đều đỏ. Những cùng đó Sở Thiên Tú thân cận Lý gia đệ tử, lại càng là như ong vỡ tổ trực tiếp xuống tới, đối với này ra chiến mã bàn đạp, thép mã giáp, sở không ngừng, khó có thể tin. Không nên gấp. Trong thép kỵ binh, mỗi người cũng có thể có một bộ bàn đạp mã giáp, còn có chiến giáp. Sở Thiên Tú cười to nói. Chương 307 theo quân hòa thượng. Tất cả Đan Dương thị trấn, khí thế ngất trời. 7-8 vạn danh thợ rèn cùng hơn 10 vạn thợ mỏ, dân công, tại Mã An Sơn đại đảo quan sát, đại luyện thép thiết, vì lính mới chế tạo nhiều loại thép trang bị. Có chứa phong kín thép tấm thùng xe bộ trên xe, bộ binh thép áo giáp, chiến mã giáp, đao thương, thương pháo. Mà Đan Dương quận bên trong khác một ít thị trấn, cũng tổ chức rất nhiều nhóm đàn bà con gái cùng thất nghiệp lưu dân, đổi tạo 30 vạn phó bàn đạp, tạ cả hạ sĩ yên ngựa. Sở Thiên Tú còn mới xây một tòa đại hình nhưỡng rượu tác phường, chiêu mộ hơn ngàn người, khẩn cấp sinh sản một nhóm lớn cao độ tinh khiết rượu cồn. Chư hầu chi loạn tạo thành dung chuyển, mang đến đại lượng thất nghiệp lưu dân cùng giặc cỏ. Đại quy mô trưng dụng lao động tới làm việc, này đã có thể khôi phục chư hầu náo động về sau bị phá hư sinh sản, để cho bọn họ có một miếng cơm ăn, thật lớn ổn định kinh tế, cũng nhanh chóng cung ứng rất nhiều quân nhu phẩm. Đại sở hoàng triều cường đại năng lực sản xuất, tuyệt không phải Hung Nô có thể so ra mà vượt. Cho dù cho Hung Nô hảo mấy năm thời gian, bọn họ cũng chưa chắc tới kịp tạo ra nhiều như vậy quân nhu phẩm. Tại lập thu về sau không lâu sau, Sở Thiên Tú lấy quân vũ học viện 1000 học viên làm hệ tâm, từ đại sở quân đội chọn lựa tinh nhuệ lính, chỉnh biên một chi 5 vạn người lính mới. 2 vạn chiến xa, 2 vạn hỏa dược thương kỵ binh, 1 vạn trọng kỵ binh. Sau đó, hắn và Lý Ngu một chỗ, xuất lính này chi lính mới đội xuất phát, vận dụng rất nhiều đội thuyền, vượt qua đại giang, đi đến hai ở ngoài ngàn dặm Bắc Cương trọng trấn, Thái Nguyên thành. Lính mới một đường lặn lội đường xa. Việc này chỉ là chạy đi muốn nửa tháng lâu. Lúc này Thái úy Lý Vinh đang tại Thái Nguyên thành, tổ chức biên cương đại quân phòng thủ, ngoại trừ Sóc Phương thành bị Hung Nô chiếm ra, biên cương cũng không xuất hiện đại tan tác. Lính mới đi theo, có thật nhiều tài tuấn. Năm nay khoa cử kỳ tại Tang Hoàng Dương, tối thiện tâm toán, cũng bị Sở Thiên Tú chiêu mộ binh lính đi vào, đảm nhiệm lính mới chủ bạc. Phụ trách lính mới tổng hậu cần, cùng với hết thảy liên quan chướng mỏng thanh toán. Chu Ban Thần cũng mang lên, hắn đối với đồn điền rất có tâm đắc, Sở Thiên Tú chuẩn bị để cho hắn đến Tây Bắc đồn điền loại lương thực. Như vậy, địa phương lương thực thỏa mãn cung ứng, cũng không cần đại thật xa vận chuyển lương thực. Còn có, Đạt Hải Hòa Thượng cùng hắn chiêu mới thu 72 danh đệ tử tăng nhân, cũng bị chiêu đi theo quân. Người khác ngược lại đâu có, đều hữu dụng vị trí. Thế nhưng bọn này hòa thượng chuyện gì không làm, cả ngày a di đà Phật, chúng tướng quân nhóm cũng không biết mang bọn họ đi làm cái gì. Liên hòa thượng đều là một bụng nghi hoặc. Hắn tại thành Kim Lăng đợi hảo hảo, truyền bá Phật giáo nghiệp lớn lúc này mới vừa mới có một chút khởi sắc, đang chuẩn bị che một tòa chùa miếu, tiểu hôn hầu vì sao chiêu mộ hắn và chúng đệ tử nhập trong quân? Cho bỏ mình binh lính niệm chú siêu độ. Đại sở hoàng triều hiện tại cũng không thịnh hành này một bộ, cho dù muốn niệm, cũng đều là các làm những chuyện lặt vặt này. Đạt Hải trái lo phải nghĩ, cũng nghĩ không thông Sở Thiên Tú muốn làm cái gì. Thế nhưng là, Đạt Hải cũng không dám hỏi, nhất phó muốn nói lại thôi vẻ. Sở Thiên Tú ngồi trên lưng ngựa chạy đi, thuận tiện cũng rèn luyện mình một chút tới ngựa kỹ thuật. Hắn thấy Đạt Hải thỉnh thoảng tại bên cạnh mình đi tới đi lui, trong tay thiền trượng đinh đinh đương coi như vang dội, tâm sự nặng nề, nhìn ra Đạt Hải nghi ngờ trong lòng. Đạt Hải, bản hầu mang các ngươi đi Tây vực, tự nhiên là có trọng dụng vị trí. Biên cương chi địa, Bắc Đung, Tây Địch, Nam An, Đông Di, dân phong lưu hãn, như tùng lâm hổ sói, thiếu văn ít chữ, dã man không hiểu giáo hóa. Đang cần đại từ đại bi Phật giáo đi cảm hóa bọn họ. Phàm là ta đại sở quân sở chinh phục chi địa, đầu hàng thần phục chi tộc, tất cả đều là lấy Phật giáo vì nước giáo. Đối với kia quốc dân tiến hành giáo hóa, vứt bỏ việc binh đao, dưỡng tính tỉnh. Tây Bắc Tây vực 36 quốc gia, Đông Bắc Thiên Thì, Tây Nam Man Di các nước, tất cả đều là cần như thế. Đợi bản hầu đem chinh phục, nhà nhà phải xuất ít nhất một người nam đinh vì tăng nhân, hưởng thụ tôn sùng đãi ngộ, chuyên môn làm Phật học. Ngươi không phải là nuôi dưỡng 72 người đệ tử nha, hảo hảo bồi dưỡng, sau đó để cho bọn họ cả đám đều đi những nước nhỏ này đương quốc sư. Đạt Hải, ngươi cảm thấy bản hầu cái chủ ý này như thế nào? Sở Thiên Tú cười nói. Đạt Hải ngạc nhiên ngẩng đầu, kinh sợ. Quốc giáo, Tây vực 36 quốc gia, thậm chí ngay cả Tiên Ti, xung quanh sở hữu Man Di chi địa quốc giáo, từng nhà, tất cả đều là xuất một người học Phật hiệu. Tiểu hôn hầu tay này bút quá lớn, lớn đến hắn không dám tin. Dangg, tờ hờ hết tờ đúng. Đạt Hải hoàn toàn kinh sợ bối rối. Hắn đời này nằm mơ cũng đơn giản là tại đông đất tại một tòa chùa miếu, thiên trúc Phật học đông truyền mà thôi. Chờ hắn bọn đồ tử đồ tôn truyền bá ra, bị đại sở dân chúng tiếp nhận, đoán chừng ít nhất phải một ít trăm năm về sau. bản hầu nói chuyện không hề tờ hờ tờ đúng sao? Không chỉ như thế, đại sở triều đình còn có thể cho các ngươi ban bố thánh chỉ, tự mình sắc phong các ngươi tại tây vực các quốc gia quốc sư chi vị, trao tặng nhiều thế hệ kế tục phong hào, lấy bảo đảm nhiều thế hệ truyền thừa hòa hợp pháp tính. Tây vực Phật tông, bọn họ đều đem sẽ là đồ tử đồ tôn của ngươi. Đương nhiên, ngươi muốn quản thúc dường như mình đồ tử đồ tôn. Sở Thiên Tú thản nhiên nói. Thật sự. Đặt Hải nghe vậy, kích động toàn thân run rẩy. Hắn từ Thiên Trúc mà đến, đi đến Đông đất đại sở truyền giáo, mang hoạt một hai chục năm, cũng không có cái gì thành quả. Thật vất vả đuổi kịp tiểu hôn hầu, lúc này mới tại đại sở chiêu mộ đến một đám cùng khổ sinh ra đệ tử, đi theo hắn học Phật hiệu. Không nghĩ tới, mới đi theo tiểu hôn hầu một năm, giống như này thăng chức rất nhanh. Muốn mấy trăm năm tài năng hoàn thành công lao sự nghiệp, ngắn ngủn mấy năm, liền có thể có hiệu quả. Đặt Hải vội vàng quỳ gối, thật sâu dập đầu, trong ánh mắt đều là hào quang, cảm động đến rơi nước mắt. Phật tử đại thiện, đối với Đông truyền Phật giáo có sáng lập to lớn ư? Phật tử nhưng không giống kiến, Đặt Hải tất nhiên toàn lực ứng phó. Triều đình đương không giống kiến, ta Phật giáo ổn thỏa quên mình phục vụ lực, nhiều thế hệ chung với đại sở. Ừ. Sở Thiên Tú khẽ gật đầu. Vì sao hắn chọn chúng Phật giáo, đi giáo hóa Tây vực các quốc gia, cũng không tuyển đạo giáo cùng nho giáo? Đạo giáo có phần xuất thế, tu đến cuối cùng muốn thành tiên, không tranh quyền thế, rất khó hoàn thành cái này trách nhiệm. Liên tại đại sở bản thổ, tại ngắn ngủi hưng thịnh, đều từ từ suy thoái. Nhưng đương giáo tứ phía xuất kích, quá ép buộc. Mà nho giáo, giáo hóa mặc dù hảo, lại là khó có thể dựng sáo thấy bóng. Cổ đại trong lịch sử, chỉ có Phật giáo hoàn mỹ nhất hoàn thành cái này binh không huyết nhận, chinh phục Tây vực sứ mạng. Lính mới trước khi đến hơn 2000 dặm Bắc Cương trên đường nửa tháng, cũng không có lãng phí thời gian. Năm vạn đại quân ở một bên chạy đi, đồng thời một bên diễn luyện buôn tập, chạy nước rút, tản ra, tập kết, đột tiến, bọc đánh, giã ngoại hạ trại phòng ngự các loại thực chiến diễn tập. Thậm chí cầm một bộ phận khinh kỵ binh, mô phỏng thành hung nô kỵ binh, chọn dùng hung nô tập kích quấy rối chiến thuật, đối với quân đội tiến hành tập kích. Vừa đánh vừa chạy, tiến hành một hồi dài đến mấy ngàn dặm buôn tập mô phỏng chiến, quen thuộc trong tay các loại súng đạn trang bị, hỏa thương kỵ binh, trọng kỵ binh, bộ chiến xe chiến thuật, đồng thời cũng tận mau vào nhập thực chiến trạng thái. Ở trên đại thảo nguyên, động một tí muốn bay chạy mấy trăm dặm, thậm chí một ít ngàn dặm xa xôi chiến đấu. Như vậy, đều bọn họ đến Bắc Cương chiến trường thời điểm, sẽ thói quen loại này khoảng cách cực dài, đại quanh co buôn tập chiến đấu, giảm bớt sợ chiến chi tâm. Chương 308 Sóc Phương Thành, trận chiến mở màn. Dài đến nửa tháng lặn lội đường xa, đại sở hoàng triều 5 vạn lính mới, rốt cục tới đến Thái Nguyên thành. Thái Nguyên thành ở vào sơn tây khu vực trung tâm, mà sơn tây địa hình cực kỳ trọng yếu, trung gian vì tiểu thung lũng bình nguyên, trái vì lữ lương sơn mạch, phải vì thái hành sơn mạch, từ bắc đi về phía nam hai cái sơn mạch thẳng đứng hạ xuống, hình thành một cái đại thông đạo. Hai sơn kẹp một sông, này trung gian bình nguyên sông rộng, chính là thái nguyên làm chủ thung lũng. Bất luận là hung nô xuôi nam, còn là sở quân bắc thượng, phần lớn đều muốn xuyên qua thái nguyên. Tất cả sơn tây, lại càng là trung tâm chỗ cũ khu che chắn. Từ Trường An, Lạc Dương, đến Sĩ Di ạ tụ ảng, Tiến Kinh, đều ở đây mảnh mênh mông sơn mạch che chở phía dưới. Mà sơn tây đi thông đại thảo nguyên, cần phải trải qua một cái trọng yếu thông đạo cửa ra, chính là Sóc Phương thành. Sơn mạch ở trong này mở một cái đại lỗ hổng. Này Sóc Phương là sơn tây phía trước thành lũy, lại càng là đại sở tuyến ngoài cùng thành lũy. Tự nhiên cũng là đại sở cùng hung nô vùng giao tranh. Bắc Trinh hung nô, Sóc Phương khẳng định lượn quanh không ra. Đoạt lại Sóc Phương, coi đây là trọng yếu quân lương cùng quân bị điểm tiếp tế, mới có thể nói Bắc Trinh hung nô. Lính mới đến Thái Nguyên thành. Bọn họ ở trên một đường trải qua nửa tháng đau khổ giáo huấn, vừa vặn có thể tại Thái Nguyên thành tiến hành một lần đại nghỉ ngơi và hồi phục cùng tiếp tế. Thái úy Lý Vinh Hân nhiên xuất lĩnh Thái Nguyên thành quân dân đám dân chúng, ra khỏi thành nên tiếp lính mới đến nơi. Đêm, Thái Nguyên nội thành, Đăng Hỏa Thông Minh, Thái úy Lý Vinh, Sở Thiên Tú, Lý Ngu, cùng với mười mấy tên triều đình các tướng lĩnh, tại thương thảo như thế nào đánh Sóc Phương. Lý Vinh địa vị tôn sủng, chính là đại sở hoàng triều tam công thái úy, thống lĩnh sở hữu võ tướng. Biên cương 30 vạn đại quân, lại càng là nghe theo kia điều khiển. Bất quá, lần này Thái úy Lý Vinh cũng không phụ trách tiến công, mà là để ngựa thủ làm chủ. Tất cả phương bắc phòng tuyến, từ Tây vực đến Sơn Tây, đến Đông Bắc, đều là Thái úy Lý Vinh đang phụ trách. Chân chính phụ trách tiến công là phiêu kỵ tướng quân Tiểu Hôn Hầu Sở Thiên Tú, vệ tướng quân Lý Ngu, cùng với bọn họ xuất lĩnh 5 vạn lính mới. Bọn họ là triều đình lần này Bắc Trinh tiên phong binh sĩ. Nhạc phụ đại nhân, hiện tại Hung Nô đại quân tình huống như thế nào? Sở Thiên Tú hỏi. Hắn sở nắm giữ tin tức, còn là Hung Nô 50 vạn đại quân công chiếm Sóc Phương thành, Lý Vinh xuất lĩnh Sóc Phương 7 vạn quân dân lui giữ Thái Nguyên. Mà này, hắn vội vàng huấn luyện lính mới, biết rất ít. Hung Nô lưu lại 5 vạn binh mã, thủ Sóc Phương, đều còn lại lui về Thảo Nguyên đi. Đoán chừng, tại Thảo Nguyên chỗ sâu trong, Hung Nô vương đỉnh, tiến nhiên sơn mạch khu vực. Lý Vinh đạo: mới lưu lại 5 vạn. Bọn họ không có ý định tử thủ Sóc Phương thành. Sở Thiên Tú có chút giật mình. 5 vạn Hung Nô binh, có phần ít. Hơn nữa Hung Nô không am hiểu công thành thủ thành, để cho bọn họ những cái này thói quen ở trên thảo nguyên chạy vội tập kích kỵ binh, đi thủ thành, xa không bằng đại sở thủ thành uy lực lớn. 5 vạn Hung Nô binh, tất nhiên là thủ không ngừng Sóc Phương thành. Hung Nô bộ lạc ít người, mặc dù có 50 vạn khinh kỵ binh, nhưng đều là từng cái bộ lạc hiểu ra tổ binh. Lúc khai chiến mới có thể tụ cùng một chỗ. Bọn họ không có khả năng một mực dừng lại ở Sóc Phương thành, còn muốn hồi thảo nguyên trăm ngựa, nuôi dưỡng dê. Đợi đến chiến sự tái khởi, mới có thể một lần nữa tụ tập cùng một chỗ. Lý Vinh nói, người Hung Nô không am hiểu thủ thành, bọn họ cho dù muốn theo ta quân đại quyết chiến, cũng tất nhiên sẽ là tại giã ngoại. Sở dĩ lưu lại những cái này binh mã, đoán chừng cũng chính là giả trang bộ dáng, quan sát tình thế, lưu lại làm báo động trước. Quân ta thật muốn công thành, bọn họ hơn phân nửa sẽ không tử thủ, hội lui bước hồi đại thảo nguyên. Sở Thiên Tú trầm ngâm, trong mắt kim quang long lánh,

nhưng khiến cho Long Thành Phi đem không giáo hổ ngựa độ âm sơn. Sở Thiên Tú nhìn qua mênh mông đại thảo nguyên, không khỏi cảm khái. Trước kia thượng ngữ văn khóa nghe bài thơ này, luôn là đần độn, u mê, phân không rõ âm sơn, Long Thành, đâu là nơi nào. Hôm nay mới biết, nguyên lai âm sơn ngay tại Sóc Phương Thành bên cạnh, hộ vệ lấy Sóc Phương Thành. Nay âm sơn chính là Hung Nô đại thảo nguyên cùng đại sở biên thành phân giới chỗ. Hổ ngựa một khi qua âm sơn, chính là Sóc Phương Thành dưới chân. Mà này Long Thành, tại Hung Nô nội địa, là Hung Nô chính trị trung tâm. Lý Cảm Niên tới ngựa, liếc nhìn đại thảo nguyên địa đồ, có chút nghi hoặc. Cô gia, chúng ta đây là hướng phương hướng nào đi? Đi đánh sói cư tư sơn khu vực trái Hung Nô bộ, hay là đi đánh yến nhiên sơn khu vực phải Hung Nô bộ? Lý Cảm Niên nghi hoặc. Tuy lính mới xuất chinh Hung Nô, thế nhưng bọn họ những tướng lãnh này cũng không biết Sở Thiên Tú bản tính, một trận cụ thể đánh như thế nào. Cái nào đều không đi. Chúng ta từ sói cư tư cùng yến nhiên sơn này hai tòa sơn mạch ở giữa đại thảo nguyên đi qua, một đường hướng bắc. Sở Thiên Tú cười cười. Một đường hướng bắc? Lý Cảm Niên mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, kia là chỗ nào? Bộ dạng này trên bản đồ cũng không có ghi rõ, xuyên qua mặt sơn về sau có cái gì? Đoán chừng còn là đại thảo nguyên a. Về phần chỗ đó có hay không có càng nhiều Hung Nô, cũng không rõ ràng. Đừng nói hắn không rõ, các tướng linh còn lại cũng không hiểu. Bất quá, không quan hệ. Dù sao bọn họ đối với Sở Thiên Tú là lòng tin tuyệt đối, tiểu hôn hầu chỉ đâu, bọn họ liền đi đâu. Tất cả trên đại thảo nguyên, tất cả Hung Nô bộ lạc đều vô cùng thận trọng, mật thiết giám thị lấy này chi 5 vạn binh mã sở quân hướng đi. Khá tốt, bởi vì có nhiều đạt 2 vạn danh bộ chiến xe binh sĩ, xe ngựa đương nhiên so với ngựa chậm hơn, hành quân tốc độ muốn xa xa so với khinh kỵ binh chậm hơn rất nhiều, đoán chừng chỉ có một nửa. Cho nên Hung Nô kỵ binh dò xét, rất dễ dàng truy tung đến này chi sở quân hướng đi, một đường đi theo bọn họ. Hung Nô Vương Đỉnh báo: "Thiên Vu, tiểu hôn hầu xuất lĩnh một chi 5 vạn đội ngũ sở quân, rời đi Sóc Phương Thành, hướng Yến Nhiên Sơn cùng sói cư tư sơn trung gian phương hướng đi." Hung Nô dò xét cấp báo: "Quân thần Thiên Vu, ý nghĩa chi cùng Hung Nô chúng đại tiểu vương gia nhóm đều là sư sở. Hung Nô Vương Đỉnh chỗ phải Hung Nô bộ tại Yến Nhiên Sơn khu vực, từ quân thần Thiên Vu thống lĩnh. Trái Hung Nô bộ tại sói cư tư sơn khu vực, từ Thiên Vu thân đệ đệ, ý nghĩa chi vì tối cao thống lĩnh. Đại sở nếu muốn bắt trinh, tất nhiên tuyển một trong số đó vì đánh mục tiêu." Sở quân hẳn là rõ ràng tin tức. Bọn họ đâu cũng không có đi, lại ý định từ thảo nguyên trung gian xuyên qua, đây là muốn làm cái gì? Sở quân đây là muốn làm cái gì? Tiểu hôn hầu muốn làm cái gì? Ý nghĩa chỉ, ngươi tại thành Kim Lăng cùng tiểu hôn hầu đã từng quen biết. Tiểu hôn hầu đây là ý gì đồ? Quân thần Tiền Vu đầu góc không thông, nhìn thoáng qua ý nghĩa chỉ vương ra. Ý nghĩa chỉ cũng là không hiểu ra sao, này. Vương Minh, ta cũng nhìn không ra. Này hai sơn trung gian, chỉ có một chút lẻ tẻ tiểu bộ lạc, hắn từ trung gian xuyên qua, không có chút ý nghĩa nào. Chẳng lẽ hắn nghĩ sao chúng ta đường lui? Không đúng a, trên đại thảo nguyên tứ phía đều có thể đi, nào có cái gì đường lui? Chẳng lẽ hắn là muội nhử, đằng sau còn có khác sở quân? Chưa từng nhìn thấy khác sở quân rời đi Sóc Phương Thành. Mặc kệ hắn muốn làm cái gì, mật thiết nhìn chằm chằm hắn hướng đi. Mỗi ngày vừa báo. Vâng. Mấy ngày sau. Báo. Thiên Vu, tiểu hôn hầu xuất lĩnh 5 vạn sở quân, xuyên qua phương Bắc Cô Diễn Sơn, tiếp tục hướng bắc, không có dừng lại. Hung Nô dò xét lại lần nữa báo lại. Quân thần Thiên Vu, ý nghĩa chỉ cùng chúng Hung Nô vương nhóm đều bối rối. Cô Diễn Sơn đối với Hung Nô nhóm mà nói đã cũng coi là bọn họ phương bắc, tiếp tục hướng bắc đi, đó là khổ hàn chi địa, mùa đông trắng ngần tuyết rơi, tuyết quý quá dài, thiếu thiếu thủy thảo tới nuôi dưỡng dê. Người Hung Nô cũng không nguyện ý dừng lại ở cái loại địa phương đó, đều là tận lực ở tại phía nam, tới gần đại sở biên cảnh khu vực. Bên này khí hậu ấm áp, mưa xuống thêm một ít, đồng cỏ và nguồn nước cũng tùm, tài năng nuôi sống mấy chục vạn Hung Nô. Xuyên qua Cô Diễn Sơn, loại kia nghèo nàn chim không địa phân phương bắc, ai nguyện ý đi a? Bị trừng phạt người Hung Nô mới có thể bị lưu vong đến phương bắc. Tại phương bắc là không có bao nhiêu Hung Nô bộ lạc ở bên kia sinh tồn, cho dù có cũng là cực thiểu số tiểu bộ lạc. Nay tiểu hôn hầu không phải là ở trên đại thảo nguyên lạc đường a? Tìm không được Hung Nô của chúng ta chủ lực chỗ, không nên a? Hắn chính là đại sở tân một đời danh tướng, làm sao có thể phạm sai lầm cấp thấp như vậy? Hung Nô các vương gia từng cái một trong lòng nói thầm lấy. Đi, tập kết ta Hung Nô tả hữu bộ 50 vạn binh mã, đi xem một chút tiểu hôn hầu muốn làm cái gì. Quân thần Tiền Vu càng nghĩ cũng không nghĩ minh bạch tiểu hôn hầu đi đại thảo nguyên phương bắc làm cái gì, thế nhưng hắn luôn có chút bất an. Tiểu hôn hầu xuất quân xuyên qua đại thảo nguyên, hắn cũng không thể cứ như vậy bỏ mặc kệ. Hắn quân thần Thiên Vu, thân là đại thảo nguyên bá chủ, chính là thảo nguyên kẻ thống trị. Tiểu hôn hầu như vậy bỏ qua sự hiện hữu của hắn, nên ngang xuyên qua địa bàn của hắn, thậm chí không để ý tới tả hữu Hung Nô bộ lạc, đây là một loại thật sâu miệt thị cùng nhục nhã. Này so với trực tiếp đánh Hung Nô vương đỉnh, trả lại càng kỳ quái hơn. Nếu là tùy ý tiểu hôn hầu xuất quân ở trên đại thảo nguyên đi tới đi lui, hắn này Thiên Vu, nào có mặt hiệu lệnh Hung Nô? Y Liễu Chí vương gia gật đầu, "Vương huynh, nếu như tiểu hôn hầu một mình xâm nhập bắc địa, vậy chúng ta dứt khoát tại đại thảo nguyên chỗ sâu trong, đem tiểu hôn hầu này 5 vạn binh mã, tất cả toàn bộ ăn tươi. Hắn cho dù muốn chạy trốn, này mấy ngàn dặm địa hắn cũng chạy trốn không trở về Sóc Phương Thành. Hắn được xưng đại sở có khả năng nhất đánh chiến thần, mới 5 vạn binh mã liền dám xâm nhập đại thảo nguyên. Chúng ta 50 vạn khinh kỵ binh, cũng không tin nuốt không nổi hắn." "Không sai. Chúng ta xuất 50 vạn đại quân, tại Cô Diễn Sơn khu vực bố phòng, đem hắn đại sở chạy trốn chi lộ phá hỏng. Năm đó đại sở hoàng đế Hạng Yến Nhiên thiếu chút đã bị chúng ta cho vây chết qua một lần, may mắn bị hắn chạy thoát. Lần này, không thể để cho tiểu hôn hầu cho chạy trở về." Xuất phát. Vây công tiểu hôn hầu. Chương 313 Bắc Hải đại hôn. 5 vạn đại sở bộ chiến xe cùng kỵ binh, tại trên đại thảo nguyên một đường bắc thượng. Hung Nô quân thần Tiền Vu cùng chúng Hung Nô các đại tướng sở không rõ tiểu hôn hầu ý đồ, nhất thời trong lòng còn có kiêng kỵ,

cười nói. Hắn tiện tay bưng lên lưu ly cái chén nhỏ, uống một hớp ngọt bổ đào rượu ngon. Trong quân không thể uống rượu. Hắn đại hôn chi dạ, đương nhiên muốn nho nhỏ phá lệ một chút. Tướng sĩ còn lại chỉ có thể lấy nước đại tiểu. Phu quân, uống xoàng là được, đừng uống say. Lý Ngu vội vàng khuyên nhủ. Tuy là tân hôn, có thể hung nô 30 vạn đại quân liền ở trong một hai chục bên ngoài không xa, nhìn chằm chằm tùy thời có thể tập kích sở quân. Chủ xoáy say, có thể thì phiền toái. Không sao, ngày đại hôn há có thể không uống rượu. Uống rượu cũng không ngại vi phu run. Đánh như thế nào một trận, đã sớm sắp xếp xong xuôi, đêm nay ta này chủ xoáy đại hôn, một say không sao. Sở Thiên Tú có chút hơi say, hai mắt thanh tịnh, cười nói, có rượu không thơ, không đủ tận hứng. Phu nhân, vi phu đêm nay đưa ngươi một đầu tiên cổ có 102 chi thơ. Tốt. Cô ra, cái gì thơ? Tổ Nhi hiếu kỳ nói. Lấy kiếm tới. Địch Nhi lập tức đem một chuôi bách luyện bảo kiếm dâng. Sở Thiên Tú đỡ kiếm, thân kiếm bóng loáng trong như gương, tại ánh đèn lập lòe, lóe ra điểm một chút hào quang. Hắn ngâm khẽ đạo, phá trận tử. Trong lúc say khêu đèn xem kiếm, tỉnh mộng thổi góc liên doanh. 800 dặm phân dưới trướng thiếu đốt, 50 giây cung lật tái ngoại thanh âm, xa trường thu điểm binh. Ngựa làm đích lô nhanh chóng, cũng như phích lịch huyền kinh. Giải quyết xong quân vương chuyện thiên hạ, thắng được khi còn sống sau lương danh, đáng thương tóc trắng sinh. Các tướng lĩnh nhóm đều trong mắt chớp động nhiệt huyết. Bọn họ đều là thanh niên tướng lãnh, thậm chí không ít là Kim Lăng môn phiệt vân quý tử đệ, tại thành Kim Lăng học viện đào tạo sâu qua, có phần hiểu một ít văn hải. Bài thơ này quá kinh diễm, đang phong tạo cực chiến thơ. Mỗi chữ mỗi câu đều làm bọn họ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, huyết ở bên trong thể thiêu đốt. Thế gian này, có thể văn người có thể vũ giả có, mà văn võ song toàn kỳ tài, một chỗ đạt tới đỉnh phong, e rằng chỉ có Tiểu Hôn Hầu một người. Nam Nhi kiến công lập nghiệp, ngăn tại lúc này. Tối nay, bản hầu xuất lĩnh các ngươi, đại phá Hung Nô. Để cho Hung Nô vì đại sở thịnh thế, tế cờ. Tiến tính đại thảo nguyên. Đen kỵ tu ám. Đến không hết rầm rạp chẳng trị Hung Nô khinh kỵ binh, tay giáp ngựa, tất cả chiến mã tất cả đều lên miệng lồng để ngựa xuất thân, vô thanh vô tức xuất hiện ở đại sở quân doanh vài dặm bên ngoài. Người khó có thể nhìn ban đêm, thế nhưng ngựa nhìn ban đêm lực có chút không sai. Tại một phen khẩn cấp sau khi thương nghị, Hung Nô quân thần tiền vô cùng chúng Hung Nô đại tướng, các vương gia thương lượng thỏa đáng chiến thuật. Đánh lén ban đêm. Ban đêm không thấy rõ, chiến tranh rất phiền toái. Bỏ qua một bên bệnh quáng gà trứng không nói. Từ xưa quân đội chiến tranh, lấy kèn lệnh nổi chống tới định tiến công cùng lui lại, vừa muốn lấy cơ sĩ, vì đại tướng xuất lĩnh toàn quân công kích định phương hướng. Sĩ tốt nhóm xem không thanh đại học đem cơ sĩ, không biết bổn quân đại tướng người ở nơi nào, căn bản không biết hướng phương hướng nào chạy, nói gì tác chiến. Thế nhưng, đối với người Hung Nô phiền toái, đối với sở quân cũng đồng dạng phiền toái. Sở quân cũng không thấy rõ nơi xa địch nhân, có bao nhiêu binh mã, chủ công phương hướng là nơi nào. Không vạn bất đắc dĩ, người Hung Nô cũng không muốn đánh đêm. Nhưng này một trận chiến, nhất định phải đánh. Tiểu Hôn Hầu xuất lĩnh lấy 5 vạn sở quân, nên ngang đến đây Bắc Hải nâng chén đại hôn, công khai yêu cầu chỗ này Bắc Hải. Đây là hạng gì vô cùng nhục nhã. So với tại biên cảnh cắt đất vài trăm dặm, cắt vài tòa thành trì, còn muốn khiến bọn họ không thể nhịn được. Nếu như cái gì biểu thị đều không có, đừng nói quân thần thiền vu không mặt mũi, bọn họ những cái này Hung Nô vương gia, các đại tướng cũng không mặt mũi nào. Là truyền tới Tây vực, Đông Bắc Ô Hằng, Tiên Ti, Nam Cương các quốc gia. Người trong thiên hạ, tất cả đều là cho rằng Hung Nô sợ Tiểu Hôn Hầu. Hung Nô không có mấy chục vạn đại quân, cũng không dám động Tiểu Hôn Hầu mảy may. Một mảnh đen ngòm Hung Nô đại quân đầu người xuất hiện ở sở quân đại doanh ba giảm ra, ngừng lại. 30 vạn Hung Nô bày trận, lấy vạn cưỡi vì một cái đại doanh, chọn vẹn 30 cái vạn cưỡi đại doanh, đem sở quân đại doanh đoàn đoàn bao vây. Mấy chục vạn binh mã tất cả đều là nín thở ngưng thần đứng, không nghe thấy tiếng ngựa hí. Quân thần tiền vu cưỡi ở trên chiến mã, nhìn qua vài giảm ra, khắp nơi đống lửa sở quân đại doanh. Sở quân đại doanh đống lửa quá bắt mắt, chỉ cần hướng ánh lửa sáng nhất phương hướng, người Hung Nô ngược lại không đến mức chạy sai rồi phương hướng. Cách Hưởng Đông còn có mấy cách giờ? Quân thần tiền vu đạo, Vương Minh, còn có 2 cách giờ. Ý Liễu Chí vội vàng nói, ừ, đầy đủ đánh một hồi đánh đêm. Ta 30 vạn người kỵ binh đại doanh, lần lượt hướng sở quân đại doanh công kích. Hướng hết liền đi, không muốn ham chiến. 30 sóng luân công, đủ để phá vỡ bọn họ đại doanh phòng tuyến. Ngày mai sớm là được thu thập tàn cuộc. Hưởng Đông, bọn họ muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Quân thần tiền vu vung trong tay đao, hướng chúng Hung Nô các đại tướng quát. Một người Hung Nô đại tướng hét lại, nhảy lên lưng ngựa cao giọng hét lớn, để cho Hung Nô bọn kỵ binh đi theo phía sau hắn. Một vạn Hung Nô kỵ binh chiến mã quần rốt cục tới chạy, thẳng đến ba dặm ngoài sở quân đại doanh. Địch nhân cũng dễ dàng tìm, chỉ cần hướng khắp nơi là ánh lửa sở quân trong đại doanh bắn tên là xong. Ầm ầm, đại địa chấn động, địch tập kích. Ô, tiếng kèn lập tức thổi lên tất cả sở quân đại doanh. Sở quân đại doanh chia làm trong ngoài tầng 3, đã sớm bày ra tầng tầng chắc chắn phòng tuyến. Tít mại bên ngoài là một vòng dài hơn 10 dặm cự mã, lấy tiêm mục giao nhau dựng, độ cao hơn 2 mét, toàn bộ dùng dây kém quấn chặt lấy, liên miên thành mảnh. Người Hung Nô muốn đem chúng chuyển khai mở tuyệt đối làm không được. Nay cự mã tự nhiên không bằng tường dày đặc, trung gian toàn bộ đều là khe hở, thậm chí số ít địa phương người có thể chui vào. Nhưng ngựa muốn nhảy vào tới, trừ phi chúng có thể phi. Nếu như không để ý cự mã, cưỡng ép trùng kích. Những cái này gai nhọn cự mã hội trực tiếp cầm chiến mã đâm thủng, hội hình thành một bữa dày đặc thịt tường, ngăn cản Hung Nô đại quân. Cự mã đằng sau là hơn vạn danh thủ cầm hỏa dược thương sở quân binh sĩ, lấy tấm sắt đại một thuẫn vì hộ, có lẽ trung gian xạ kích. Tầng thứ 2 phòng tuyến mới là mấy ngàn chiếc phê tấm sắt xe ngựa, phía trên cài đặt trường mâu đâm, ngăn cản chiến mã trùng kích. Tại phía sau xe ngựa là từng dãy hơn 1000 cửa pháo cỡ nhỏ, đã sớm lắp xong, nhắm ngay bên ngoài. Tận cùng bên trong nhất mới là sở quân đại doanh doanh trướng. Sở quân chủ soái trong trướng. Sở Thiên Tú nghe được tiếng kèn, không khỏi con mắt quang lóe lên, thản nhiên nói, đến rồi. Hắn vươn người đứng dậy, hướng ngoài trướng đi đến, đi đến doanh bên trong một tòa chỉ huy trên đài cao. Lý Ngu, Tổ Nhi, Địch Nhi, còn có Lý Cảm Niên cùng một đám quân vũ học viện xuất thân chúng thanh niên đem nhóm, nhao nhao đi theo ra đến bên ngoài. Trong đại doanh, bọn binh lính nhóm sớm có chuẩn bị tâm lý, tại tất cả doanh sĩ quan phụ tá dưới sự xuất lĩnh, đang đâu vào đấy bố trí lấy. Hỏa dược thương binh tất cả đều tại tít mãi bên ngoài, pháo cỡ nhỏ pháo binh đứng ở hụ súng. Trọng giáp kỵ binh không động, đều tại chỗ cũ nghỉ ngơi, vẫn chưa tới bọn họ ra trận thời điểm. Đại doanh bên ngoài, tối như mực một mảnh, cái gì đều thấy không rõ. Thế nhưng đại địa ầm ầm, rõ ràng là tính bằng đơn vị hàng nghìn chiến mã đang chạy vội, tốc độ càng lúc càng nhanh, sắp tiếp cận đại doanh. Vèo, bay thẳng đến tiễn, từ trên trời giáng xuống, bay thấp tại sở quân trong đại doanh. Ngay sau đó, mấy chục chi, mấy trăm chi, mấy ngàn chi, hơn vạn mũi tên, đồng loạt từ trên trời giáng xuống, đánh vào sở quân binh sĩ trên tấm chắn, doanh bên trong trên đất trống. Hung nô kỵ binh lại như cũ cũng không xuất hiện, không có đi trùng kích cự mã. Lấy bọn họ trước sau như một tản ra chiến thuật, là trên cơ bản không cứng rắn hướng. Đều là tại 50 bước đến bách bộ, bắn bỏ chạy, có thể giết mấy cái toán mấy cái. Cụ thể có thể giết mấy cái, từ ông trời tới định đi. Nếu như quân địch trọng giáp binh, bắn không mặc, bọn họ cũng không có cách. Chỉ có tại quân địch tan tác, chạy tán loạn thời điểm, bọn họ mới hưng phấn xung phong liều chết đi lên, rút đao mạnh liệt chém, một chỗ truy sát. Nổ súng. Sở Thiên Tú một tiếng thét ra lệnh. Trong chớp mắt, sở quân trong đại doanh, 200 cửa pháo cỡ nhỏ đồng thời nổ súng. Hàng thứ nhất 5000 danh hỏa dược thương binh, nổ súng xạ kích. Một sóng xạ kích, đại doanh ngoài 50 bước đến bách bộ giữa, nhất thời người ngã ngựa đổ, vô số tiếng kêu thảm thiết. Ai cũng không biết tử thương bao nhiêu hung nô khinh kỵ binh. Nhưng mà, hết thảy dừng không được. Phía sau cái thứ hai hung nô khinh kỵ binh vạn nhân đại doanh đã chạy vội tới, bọn họ nhìn không đến phía trước cái kia đại doanh phát sinh ra cái gì, thấy không rõ thương vong, cũng nhìn không đến chỉ huy đại tướng, chỉ có thể áp dụng trước chiến thuật, hướng gần đi, bắn hết một vòng bỏ chạy. Mãi cho đến cầm sở quân cho bắn không chịu nổi. Đợt thứ 2 vạn người kỵ binh, vòng thứ 3 vạn người kỵ binh. Dừng không được, kỵ binh đoàn một khi phát động trước sau dính liền, chỉ có thể chạy vội, căn bản vô pháp dừng lại. Bằng không, đằng sau binh đoàn sẽ đánh lên phía trước binh đoàn. 30 vạn hung nô khinh kỵ binh đại doanh, vây quanh sở quân 10 dặm đại doanh, lần lượt vọt lên một lần. Trọn vẹn 2 canh giờ về sau, tảng sáng, thưởng đông thời gian. Trận này đánh lén ban đêm, rốt cục tới lắng lại. Tại sở quân đại doanh ngoài 5 dặm một ngọn núi sườn núi, quân thần Tiền Vu sắc mặt đều phát xanh, chúng hung nô vương già, đại tướng từng cái một sắc mặt sáng quét, đại khí cũng không dám thở gấp. Bắc Hải Chi Tân, sở quân đại doanh ngoài, dầm dạp chẳng chỉ tất cả đều là thi thể, hung nô binh, chiến mã thi thể, khó có thể tính toán. Thậm chí máu chảy nhập Bắc Hải, nhuộm hồng cả một mảnh lớn. Lúc này, đông đảo sở quân các binh sĩ hoan hô chạy vội xuất đại doanh, cầm những đã chết đó chiến mã, lôi hồi sở quân trong doanh địa. Những cái này đã chết ngựa là tốt nhất của lương, đủ bọn họ ăn được nhiều ngày. Treo lên phơi nắng hong gió, có thể ăn càng lâu, coi như dự trữ lương thực. Hung nô quân ở phía xa nhìn xem, cũng không dám lại nhích tới gần. Tổn thất bao nhiêu? Quân thần Tiền Vu tinh hồng là hai mắt, cắn răng. Y Lệ Chí Vương gia run rẩy nói, "Vương huynh, trước hết nhất công kích vạn người doanh tổn thất nặng nhất, tổn thất một nửa. Càng đằng sau nhẹ chút." Các bộ lạc đại doanh thêm vào, đoán chừng bỏ mình có 4-5 vạn binh mã nhiều. Quân thần Tiền Vu cảm giác một hồi mắt hoa, thiếu chút không có ngồi vững vàng. 4-5 vạn, kia tương đương với một cái bên trong cỡ lớn bộ lạc bị diệt tộc. Lúc này mới một sóng công kích, một buổi tối mà thôi. Sở quân thương vong đâu này? Quân thần Tiền Vu đạo, "Này, tựa hồ không có động tĩnh gì, cũng không mảy may tàn tác dấu hiệu, sợ là thương vong rất nhỏ." Ý Liễu Chí Vương gia đạo, "Các ngươi có ý kiến gì không?" Quân thần Tiền Vu nhìn thoáng qua chúng tướng. Chúng hung nô vương gia cùng các đại tướng không nói. Trong lúc mấu chốt, bọn họ tiến tới lương nan. Đánh. Này chi sở quân chính là cái thiết giáp gai nhím, để cho hung nô 30 vạn đại quân đều cắn tuổi dòng huyết. Không đánh. Bọn họ chẳng lẽ dương mắt nhìn, bỏ mặc này chi 5 vạn binh mã sở quân, tại người hung nô đại thảo nguyên trên địa bàn dương ai, đi ngang. Tiếp tục đánh. Quân thần Tiền Vu hít sâu một hơi, phẫn hận nói, vây quanh hắn đại doanh, cùng hắn mãi. Cũng không tin, hắn lương thực có thể chống đỡ bao nhiêu tháng. Bọn họ sớm muộn muốn từ nơi này tỏa trong đại doanh xuất ra, một khi hành quân, tất nhiên vô pháp như thế phòng thủ nghiêm mật đại trận. Đợi đến dưới thảo nguyên tuyết rơi, bọn họ khó có thể thích ứng nơi đây khí hậu, tất nhiên sẽ cực kỳ khó khăn. Lương thực quá ngày, chính là bọn họ diệt vong ngày. Chương 315-800 dặm phân dưới trướng tiêu đốt, 50 giây cùng lật tái ngoại âm thanh. Hung nô quân thần Tiền Vu xuất lĩnh hung nô 30 dư vạn đại quân, cùng tiểu hôn hầu sở quân tại Bắc Hải khu vực quân chiến. Cự ly Bắc Hải, một ít ở ngoài ngàn dặm đại thảo nguyên. Sói cư Tư Sơn. Tả hung nô bộ tít mãi bên ngoài, có một cái hơn 100 người miệng hung nô lều nhỏ, tại một mảnh dòng suối phụ cận, chụp đồng cỏ và nguồn nước mà cư. Nhỏ như vậy trướng, ở trên đại thảo nguyên tùy ý có thể thấy, 100-200 danh hung nô dân chăn nuôi mang theo mấy vạn tính dây bò, bốn phía chạy. Bọn họ là hung nô dân chăn nuôi, cũng là hung nô nguồn mộ lính, lại càng là hung nô đại bộ lạc từng tòa di động chặn gác. Sở quân một khi tiến nhập đại thảo nguyên, tùy thời có thể sẽ cùng bọn họ gặp gỡ, bị bọn họ sở cảnh giác, sau đó kinh động hung nô đại bộ phân tộc, hung nô vương đỉnh. Lúc này, một chi 50 cưỡi kỵ binh trung đội, người mặc tầm thường áo bào, lặng yên xuất hiện ở phụ cận sườn núi. Lĩnh đội đội trưởng cầm lấy nhất phó kính viễn vọng, hướng xung quanh sườn núi quét mắt một vòng, ngoại trừ này chi hung nô lều nhỏ ra, cũng không phát hiện cái khác người hung nô qua lại. Hắn vung tay lên, đội phó lập tức xuất lĩnh 50 thiết kỵ, từ dốc núi đáp xuống, hướng chi kia hung nô lều nhỏ bao vây qua khứ. Vèo, xiu xiu, một mảnh mũi tên đuôi lông vũ hạ xuống, hung nô lều nhỏ một mảnh kinh hoàng, tứ tán mà chạy, trong khoảnh khắc bị diệt. Sau đó, này chi 50 người kỵ binh nhanh chóng rời đi, tiếp tục tại xung quanh tìm kiếm khác hung nô lều nhỏ. Như vậy trạm canh gác kỵ binh, nhiều đến trên trăm chi, thành hình quạt giải ra, nhanh chóng quét đơn lấy ở trên đại thảo nguyên giải rác phân bố hung nô lều nhỏ. Tại một ít kỵ binh tiểu binh 10 dặm phía sau, có một chi 10 vạn kỵ binh Sở Quốc khinh kỵ binh đại quân đang ở trên đại thảo nguyên, nhanh chóng đi vào. Thái úy Lý Vinh tự mình xuất lĩnh, dưới trướng hơn 10 danh kinh nghiệm phong phú lao tướng, cùng nhau xuất trình, lấy tốc độ cực nhanh tới gần sói cư tư chân núi ở dưới Tả Hung Nô. "Báo, Thái úy đại nhân." Một người tiểu binh vội vàng báo lại, Tả Hung Nô bộ ngoại vi Hung Nô lều nhỏ đã bị tiểu binh thanh lý sạch sẽ. Quân ta cự ly Tả Hung Nô ước chừng mấy trăm dặm. "Ừ, tiếp tục thanh lý, gia tốc hành quân." Thái úy Lý Vinh gật gật đầu, sắc mặt lạnh tốc quát. "Tả Hung Nô bộ, trái Hiền Vương vi thủ lĩnh, lấy sói cư tư làm trung tâm khu vực tiến hành hoạt động, xa nhất thậm chí sẽ xuất hiện bên phải Bắc Bình, Liêu Tây, Liêu Đông khu vực, cùng Ô Hằng, Tiên Ti đều phương Bắc Du Mục bộ lạc tiếp giáp. Tả Hung Nô bộ cũng là cự ly đại sở gần nhất, cực kỳ có uy hiếp Hung Nô bộ." Tiểu Hôn Hầu Sở Thiên Tú cùng Đan Dương quận chúa Lý Ngu, xuất lĩnh một chi một mình xâm nhập Đại Thảo Nguyên, đi đến Bắc Hải khu vực, hấp dẫn Hung Nô nhiều đến 30 vạn quân đội một đường truy đuổi. Tiểu Hôn Hầu định ra Bắc Trinh Hung Nô đại chiến lược, hắn tự mình đi hấp dẫn Hung Nô bộ chủ lực đại quân, kéo căng cửu hận. Hắn này 5 vạn binh mã tuy ít, nhưng là rất cứng xương cốt. Từ Thái úy Lý Vinh khác xuất một đường đại quân, thẳng đảo Hung Nô phần quan trọng. Lúc này, Tả Hung Nô bộ còn thừa binh lực không đủ 7-8 vạn, khác có phụ nữ và trẻ em lao hấu đông đảo. Mấu chốt nhất chính là, Tả Hung Nô bộ hơn mấy trăm ngàn vạn ngựa dê, cỏ khô tiếp tế, lúc này đều trữ hàng tại sói cư tư sơn khu vực. Một khi phần quan trọng bị phá hủy, Hung Nô bộ mấy chục năm vô pháp khôi phục nguyên khí. Lúc chạm vào tối, Lý Vinh xuất lĩnh sở quân kỵ binh đại quân, tại tiểu binh nghiệm hộ, rốt cục tới Lặng Yên xuất hiện ở sói cư tư sơn khu vực. Tả Hung Nô bộ rốt cục tới phát hiện này chi sở quân động tĩnh, vội vàng triệu tập phần quan trọng binh mã ứng chiến. Thế nhưng là, đã quá mức đã muộn. Đều bọn họ tập kết binh mã, sở quân thiết kỵ đã quy mô dễ đến. Tả Hung Nô bộ cho dù có thể đào tẩu, cũng căn bản không kịp chuyển di ngựa dê vật tư cùng Hung Nô già yếu. Giết. Sở quân Lý Chữ chiến kỵ xung trận ngựa lên trước, 10 vạn đại sở thiết kỵ như một chữ hàng dài, trực tiếp sát nhập Tả Hung Nô phần quan trọng nơi ở. Tả Hung Nô quân thấy Lý Vinh quân khí thế cực thịnh, vừa đánh vừa lui, muốn đem sở quân dẫn hướng đại thảo nguyên chỗ sâu trong. Lý Vinh cũng không để ý tới, trực tiếp càn quét Tả Hung Nô phần quan trọng, đốt cháy kia lương thảo. Tả Hung Nô quân không thể không quay đầu lại đi cứu viện. Lý Vinh quân lập tức thay đổi, nhất cử đánh bại Tả Hung Nô 7-8 vạn binh mã, sau đó ở trong mấy trăm phương viên bên trong toàn lực quét ngang. Tất cả Tả Hung Nô bộ bị đánh quân lính tan rã, Tả Hung Nô tàn binh cùng bộ tộc còn sót lại, bị ép buông tha cho lương thảo đổ quân lu, chạy thục mạng hướng Hung Nô vương đỉnh, trốn tránh sở quân truy sát. Đại sở đệ ba đường đại quân, lại là từ thiếu đế Hạng Thiên Ca, Hạng Lăng công chúa, thiếu phó Tạ An Nhiên, cùng với tại biên cương kinh nghiệm phong phú 10 vị tướng lãnh cấu thành đội hình, xuất lĩnh một chi 10 vạn kỵ binh đại quân, buôn tập xa xôi Yến Nhiên Sơn. Tạ An Nhiên tuy là quan văn, thế nhưng hắn tại Ngô Vương đánh một trận, lấy chỉ là mấy vạn quân coi giữ lọt vào 25 vạn đại quân vây công, thận trọng từng bước cẩn thận, quân sự thiên phú cũng là cực kỳ xuất chúng. Nếu không phải Tiểu Hôn Hầu quá mức chói mắt, chỉ sợ hắn mới là đại sở hoàng triều thanh niên một đời tối thực lực văn vũ toàn tài. Huống hồ, Hạng gia cũng là binh gia xuất thân, Hạng Lăng công chúa cũng là thợ nhỏ binh pháp thành thạo. Các tướng lĩnh còn lại, tại biên cương chờ đợi mấy chục năm, đối với Hung Nô cũng là rất tin tưởng. Yến Nhiên Sơn, Hung Nô Thiền Vu Vương đỉnh phần quan trọng chỗ, xung quanh ngàn dặm luôn luôn phòng bị chặt chẽ. Thế nhưng là, quân thần Thiền Vu xuất lĩnh 30 vạn đại quân đi đến truy sát Tiểu Hôn Hầu, lúc này Vương đỉnh phần quan trọng cũng có chút suy yếu, tuy có Hung Nô binh mã 5-6 vạn số lượng, thế nhưng là rõ ràng yếu đi quá nhiều. Vương đỉnh bên trong còn thừa đều là già yếu hạng người, khó có thể tập kết trọng binh. Thiếu đế ngự giá thân chinh Yến Nhiên Sơn, càn quét Hung Nô Vương đỉnh, nhìn như nguy hiểm một chiêu, kỳ thực cực kỳ an toàn. Có Tiểu Hôn Hầu hấp dẫn Hung Nô 30 vạn đại quân, nhất thời khó có thể hồi viện binh. Lại có Thái úy Lý Vinh tập kích sói cư tư sơn Tả Hung Nô bộ, cự ly Bắc Hải thêm gần. Mặc dù Hung Nô đại quân hồi viện binh, cần xuyên qua Cô Diễn Sơn khu vực, cũng là trước đánh lên Lý Vinh 10 vạn đại quân. Thiếu đế xuất lĩnh đoạn đường này 10 vạn đại quân, xung quanh không có cường địch qua lại, tự nhiên là có chút thông dòng, lực lượng 10 phần. Giết, đánh tan Hung Nô vương đỉnh. Giết đến Yến Nhiên Sơn đi, vì phụ vương ta báo thủ. Hạng Thiên Ca hăng hái. Đại sở Tả Hữu hai đường thiết kỵ trực kích Hung Nô vương đỉnh cùng Tả Hung Nô bộ, đánh Hung Nô phần bụng yếu kém nhất khu vực. Cơ hồ là trong khoảng khắc, tất cả Hung Nô đại thảo nguyên bị xuyên thủng, phía sau đổ quân nhu lương thảo thức ăn ra súc dê ngựa, bị sở quân quét ngang không còn. Cự ly Bắc Hải, cách xa nhau một ít ngàn xa xôi. Đợi đến tin dữ này tin tức truyền tới Bắc Hải, Hung Nô quân thần Thiền Vu trong tay thời điểm, đại sở hai đường đại quân đã hoàn thành lần này thẳng đảo Hung Nô hang ổ tập kích bất ngờ. Báo, Thiền Vu, sở quân hai đường ra sóc phương, đại sở Thái úy Lý Vinh, đại sở thiếu đế Hạng Thiên Ca tất cả lĩnh một đường, sát nhập vua ta đỉnh phần quan trọng, trái Hiền Vương phần quan trọng. Vương đỉnh cùng Tả Hung Nô bộ tất cả đều là chiến bại, tử thương thảm trọng. Hung Nô dò xét cơ báo. Cái gì? Quân thần Thiền Vu mấy lần vây công Tiểu Hôn Hầu 5 vạn sở quân, lại chậm chạp đánh không dưới, sau khi thấy phương truyền đến tin dữ quân tình, hai mắt trừng thẳng, khí toàn thân run rẩy, cả người đều bối rối. Nay mười mấy năm qua, đại sở hoàng triều bị Hung Nô bộ đánh không ngẩng đầu được lên, biên cương thành trì nhiều lần bị công phá, chưa từng sát nhập đến lớn Thảo Nguyên. Lần này thứ nhất, cư nhiên 25 vạn đại sở kỵ binh, phân ba đường sát nhập đại Thảo Nguyên. Tiểu Hôn Hầu quá rêu rao khắp nơi, thế cho nên hấp dẫn Hung Nô tuyệt đại bộ phận ánh mắt. Thái úy Lý Vinh cùng thiếu đế Hạng Thiên Ca hai đường kỵ binh, lặng yên không một tiếng động ra sóc phương thành, tiến nhập đại Thảo Nguyên. Dễ như trở bàn tay dò xét Hung Nô hai đại cái bản doanh hang ổ. Tại sao lại như vậy? Đại sở cư nhiên dốc toàn bộ lực lượng, vận dụng biên cương tất cả kỵ binh đại quân. Đã xong. Đã xong, Vương Đình cùng trái Hiền Vương bộ, có sở hữu của chúng ta lương thảo đồ quân nhu thức ăn gia súc, còn có lao hấu. Vương Đình phần quan trọng cùng Tả Hung Nô bộ bị phá, này có thể như thế nào cho phải? Chúng Hung Nô các vương gia đều là sắc mặt thảm đạm, không khỏi ngạc nhiên.